Và ta hiện bài đó, cái tử cái tết chết nhưng mình có đúng không? thần thức của họ đó vừa đụng vô cái quả gì và cái chảo dầu sôi á là nó chết luôn rồi. Cái quả nó xuống rồi á thì thằng nó đụng vô cái quả chảo dầu sôi á là nó chết nữa rồi, cái nó hiện ngoài các thân tử. Thì phải là nó bị xuống địa ngục rồi ngã quỷ rồi sao? Ngã quỷ nó nhưng mà nó phải chịu khổ mình mới tạo ra tạo món tiền nữa. Nó không có ra, nó không có ra. Nó tức là nó vừa hưởng cái quả là nó tạo ra khổ nữa, tạo ra thiện nữa. Như như ngà ngạ quỷ mà nếu xuống ngạ quỷ á thì nó lại là sân tham lên nó khổ lại nữa, tức là nó chưa hưởng nó là đã có tạo ra cái bất thiện nữa. Không có cơ hội, không có cơ hội. Nó còn vật sau khi đầu thai làm nó cũng vậy, nó không có nên những cấp nên 12 tâm bất thiện thì tất bảy tâm quả bất thiện mình suốt từ đây xuống này nó không có cái quả bất thiện. Chúng ta mới thấy là nó mình sợ là khi mà mình mắc cái cơ hội là người mình lấy á mà góp cái mua bốn đường ác đạo á và chúng ta biết đó một là nghĩa tua la xuất sanh á, tức là lộ trên đường tâm á, nó tiết lộ trên tâm tạo ra tâm động lực á, không ngừng nó cứ như vậy thôi. Nên tới khi nó ngủ á, cái tâm thần thức của nó đó nó cũng giật mình nữa, và cái tâm khi trạng thái nó giật mình đó cũng là tâm sân, hay là nó khóc nó mớ sư nuôi mấy con chó nó sư đó là coi như tối nó ngủ nó nằm ở sư á mà nó cũng giật mình, cái sư mới lấy cái mền sư đắp nó lại cho nó không giật mình nè. Hai nữa nó là nó khóc nó mớ vậy đó mà nó cũng sợ giật mình nè, cái sư cũng biết cái tâm của nó khổ. Nó như vậy, nó cũng luôn luôn là nhạy. Sắp đến trong cái cảnh khổ, dù là ở trong nhung lụa, được bằng con ốc, bằng con của cái sự tình thương của con người nữa, nó cũng xa hại. Nó cũng xa hại. Nó không có bao giờ nó ngớt cái khổ, cái sợ của nó. Nó biết được và cảm giác. Khi mình còn làm người á, mình hay chủ quan hay là mình cái kêu mạng ý ở hiện tại hay là tự hào đó, nhất thắc nhân thân dạng kiếp nàng tái phục, nàng tái khó cho là làm người lắm. Kiếp sống là người đó là kiếp sống giữa khổ và vui, chứ thiên là vui chứ khổ, khổ là khổ, mình đã như thế này giữa vui giữa khổ, giữa vui giữa khổ, nhưng mà còn đỡ hơn là nó còn đỡ hơn bốn cái khổ khổ này. Địa ngục này thôi là triền miên rồi, ngạ quỷ đâu có bao giờ nó được vui đâu. Nó nhìn cái dòng sông á là như bãi sa mạc, ngạ quỷ đói thì khác mà, nó nhìn dòng sông là bãi phong mạc, nó nhìn bóng cây á là chỗ bóng mát á, nó vừa vô đó là cây chuối nắng sâu chói chang chiếu nó rồi nó muốn khóc, nó khóc, nó khen, nó than khóc, nó sống trong cái cảnh khổ khổ đói vậy ta, không ngừng từng sắc nè, tại vì nó cứ tiếp tục như vậy đó. Nó nhìn thấy dòng sông á thì là khô cạn, là nhìn những cái này toàn là những bất thiện của nó không à, rồi nó tiếp thu vô cái nó bắt đầu trở lại cảnh khổ, nó liền than khóc, khóc than, than khóc khóc than, mình mới sợ cái kiếp là bốn khổ khổ. Các nghĩa mình tự đọc kỹ trong 121 cái tâm này chỉ còn 7 tâm quả của bất thiện thôi, mà từ 12 tâm bất thiện là bất ra mà nó cho ra có 7. Rồi muốn ngược trở lại thì chúng ta mới thấy rằng đó, một tâm 12 tâm bất thiện này á, nó cho có 7 tâm quả này á, là nó có kịp hưởng là nó tạo cái khổ lại, và nó lại xuống khổ lại, và chưa kịp hưởng tạo cái khổ lại, mình xuống nó xuống cái khổ lại. Cái tạo cái khổ sau á là nó phải chịu, chứ không phải là tạo muốn nó tạo ra, nó không muốn tạo ra mà nó phải chịu vậy đó, nó khóc nó la nó sang lên vậy đó. Nhìn thấy nó vậy đó. Này, còn mình á, một tâm đại thiền của mình ấy vừa hưởng nè và vừa hưởng nè, do đó mình có thể mình một khi mình sai lầm, một khi trong đời này mình có một sai lầm phút chốc mà mình dễ vui, mình không hiểu được đó, mình làm cái việc bất thiện đó, đừng có chào hỏi nữa, mình học rồi mình biết là đừng chào hỏi nữa, mà cố gắng làm việc thiện đi, thì cái phương thiện, cái việc thiện này nó chạy xa, cái bất thiện này nó gương vẫn kịp đó thì mình thoát. Còn không á, mình ngồi đây mình cứ than thở và chết rồi, tôi đã làm lỗi rồi, tôi đã tạo nghiệp bất thiện rồi, tôi làm việc ác rồi, tôi làm sai rồi, mà không làm việc thiện đó thì tất nhiên nó chụp ra là gớt xuống là tôi không có năng lượng ra. Nên cái chữ chảo khói á, là dành cho những người không biết. Cái chảo khói á, những người phóng dật mà hối hận á, là cho những người không biết, là những điều sai, và cứ ngồi hối hận. Chứ cái chữ chảo khói á, mà nói với những người trí á, mà họ biết rồi đó, họ chạy nhanh, họ chạy nhanh lên, để gặp 3, gặp 4 lần lên. Tại vì một tâm đại thiện á, cái 16 tâm quả đó, là nó có đủ sức nó chạy xa được nhiều lắm. Các cái tự nghe kẹp không? Nên cái tự nhớ khi ta học được Phật Pháp rồi đó là chúng ta có phước lắm. Để Phật chỉ đường cho mình chạy á, không phải Ngài chỉ cho mình chạy trốn nợ, nhưng mà cho trốn cái khổ. Nên Ngài có hai cái nhiệm vụ trong đời này là gì? Nó chỉ cho chúng sanh thấy được khổ, cho chạy khổ đi, còn không điên đi cho mình. Cái tự nghe kẹp Phật Đạo Sư là Ngài có hai nhiệm vụ rồi. Chỉ thấy khổ, thấy được, thấy trường, thấy khổ rồi. Chỉ có người thoát khổ, chỉ có người thoát khổ là bắt trên đạo á. Nên mới tưởng theo cái chỗ mình tránh tư nhiên. Sau khi mình thấy khổ á, và tư tưởng tư nai đó, thì mình có tránh tư nhiên là sao? Ly tham, ly sân, ly quán hạn, ly quán đói, không quán trái nữa. Không tham, không sáng, và cũng không quán trái nữa. Khúc khúc vào. Thì bắt đầu mình nói không nói, ý làm không làm, thu thúc làm. Nuôi mạng bây giờ nuôi cho các trường, đừng có chạy theo cái nuôi mạng sống này. Nhiều khi mình làm đổi nữa, cái mạng này mình sống giống như cái bè qua sông này không, nương qua cái dài hơn. Và chính chúng ta chạy, tín niệm lúc nào cũng đề cao cảnh giác phòng hộ, chính định lúc nào cũng chú tâm, đừng có mình lại. Lúc nào cũng nghĩ lần sau là cái khổ nó đang ở mình thì mới lòng chạy. Giống như mình người là người thiếu nợ, lúc nào mình thấy người chủ nợ luôn luôn canh mình để mà bắt mình đó, thì mới lòng chạy. Cái ý thức đó đó là ý thức của người Phật tử. Cái chữ giác ngộ không phải là mình kiểm tra. Giác ngộ là thức tỉnh, giác ngộ là thức tỉnh, lúc nào mình biết thức tỉnh rồi. Hồi đó mình làm mê, bây giờ mình bỏ mê và thức tỉnh, và từ cái sự thức tỉnh đó mình bắt đầu mình đi ra con đường không có sai chặt nữa. Cháu nghĩ tập kiện kiện thôi, chứ không có đạo giác ngộ là đạo thức tỉnh, chứ không phải cái ngộ ngộ giác về đó. Cái đó đó, cái đó đi là sai chứ. Cái gì ra mình có chỉ đạo giác ngộ, cái gì còn gọi nhắc về đó đâu, phải cái đó còn tham, còn sân, còn si, cái tôi nghe kẹo tham. Nên nếu mình phải cảnh cảnh hàng sư, lúc nào sư cũng nhắc nhở các quý Phật tử một câu, cũng như những từ tử các khắc kỷ nhắc cho sư cũng vậy thôi. Sư cũng nhắc nghĩ sư vậy đó, một phút không giật đó là con đường tự dòng. Đức Phật đã nói vậy, chỉ có một phút sai chặt thôi là mình chết rồi đó. Mà nhớ lại cái sự sai chắc đó, là mình còn hối hận nữa đó, thì càng chết nữa. Càng chết nữa, con chạy. Con sợ là chạy rồi. Nguyên tư nghe kèm không? Cảm thằng à, có thể giết chữ thần thần bự hơn cái gói nằm rồi đó. Để lên cái gói, nằm xuống gói thì càng thằng. Để coi nhé, nhắc cho mình ha. Và chúng ta đi tiếp tục qua đó. Thì chúng ta đi qua để chúng ta hiểu tất cả là tâm thiện mà đại đó, nên tức là ta làm thiện đại đó, nghe không? Thì nó có nhiều quả đó, đại thiện nó làm thiện đại đó, nghe không? Nó có nhiều quả đó. Nhưng mà anh sắc nhớ, anh vô sắc nhớ chỉ một và một thôi, nha. Anh đào cũng như một, hai nhiều lắm ba. Các vị nghe kịp không? Thì có một, nên lúc tự thấy nó khít khao, nó chặt chẽ, nên ta gọi là động lực kiên cố, rồi kiên cố. Thì động lực kiên cố là gì? Là những tâm mà tạo tác nghiệp á, với một chân thật kiên trụ, kiên cố, kiên cường và vững chắc. Nó không có lung lay. Các vị từng nghe kìa không? Chữ kiên cố á, ấy là nó là kiên trụ à. Nó vững chắc. Niệm nó của nó là chính xác à. Nó vững chắc, nó không có dự lượng lự lung lự. Cái định của nó cũng vậy. Các vị từng nghe kìa không? Nó phải kiên cố, vững chắc. Chứ chị tự nhìn trong cái 52 tâm sở này thế nào là tâm xả định? Đấy, tâm xả định ở đâu? Tâm xả niệm ta biết. Đấy, tâm xả định ở đâu? À, tâm sự chỗ với thành xả. Tâm xả định ngay chỗ thành xả. Đó là tâm xả định. Ngay cái chỗ mà tâm sự thành xả. Cái đó đó, khi mà cái chữ thành xả là tâm xả định. Thế thì cũng tự theo, nó phải quân bình. Cái chỗ là tâm xã hồi xưa đó, là ngày để chữ thành xã. Sau ngày đặt cái tên là tâm xã Trung Giang. Sau ngày đặt tên là tâm xã Trung Giang. Nghĩa tôi nghe kẹp không? Tức là cái tâm xã đó đó là giữa bất thiện, giữa thiện đó. Cái tâm đó phải giữ cái tâm đó là phải kiên cố, đừng có ngã nghiêng. Nên nó ở trong cái thiện, ở trong tình hảo á. Cũng như là trong cái cảnh á, chỉ trong cái cảnh á, thì nó phải kiên cố, kiên trụ. Chứ nó không có ngã nghiêng, nó gọi là định. Tâm sở trung gian hay tâm sở hành xã. Hồi xưa ngày để chuyển hành xã trên giờ hết rồi. Sao lại không nên sự tự cáo xuống với bạn rồi. Rồi, rồi, rồi. Các quý ông tự hiểu không? Như đó là tâm sở định á, là chúng ta sợ nhớ nha. Thế tôi kịp không? Là nó thuộc là tâm sở trung gian. Nó là những tâm sở tình hảo tiến hành cho những cái tâm tình hảo có. Có mà tâm sở tình hảo có thì anh có dùng. Các quý tự kịp không? Nó yên tâm, yên trụ, kiên cố, vững chắc, nó làm những tình hảo là những tốt. Như vậy thì khi ta không có niệm, khi một người hành giả ra sư rồi hồi sáng thì sư ngồi sư coi các quý hành giả ngồi thiền đi, thấy không? À, sư coi thì sư mới thấy. Nếu mà các nguyên tử tìm cho sư một cái câu trả lời là nếu ta có định thì tức là ta có tâm tình hảo, phải không nào? Nếu mà ta không có niệm mà ta có định thì ta có những tâm gọi là bất thiện. Chẳng hạn như là tâm si phóng dật, phải không nào? Hay là ta có tâm si hoài nghi, tại vì ta không biết ta làm được đúng không? Hay là tâm ta chưa có kiên trụ, kiên cố vô trong đề mục đó, tiểu tượng người ta đang hành. Các vị tình nghe đẹp không? Một sự đối chiếu cách là rõ ràng vậy đó. Một là cái niệm là thiện, mà không có niệm là bất thiện. Rõ ràng không có phần hài, không có phần lưỡng lượng này. Cái tôi nghe kẹp không? Đấy chứ? Như đó mình học vào đó, mình bỏ các chi pháp vô đó, rồi mình thấy đó, chính xác như vậy đó, thì cũng là một cái suy nghĩ, ghi một cái niệm. Nhà ta muốn biết tự cái niệm, nha muốn tự niệm, ta có niệm không? Ta có định không? Nếu ta có niệm, ta có định thì ta có tâm đại thiện. Hay là ta có tâm đại thiện rồi đó, từ cái ta biết cái việc làm này ta lên rồi, ta chú niệm vô trong đó thì cái việc làm này đó là cái việc làm tịnh hảo, thì tốt. Thiệp ha, nhập không? À, những cái đó nó cho mình cái sự đối chiếu nhau là mình xác định được. Dạ sư nghe. Dạ sư nói là ví dụ mình có định á thì mình có niệm có định, tại sao nó nằm trong cái tâm chitta, còn mà mình có không, còn mình tạp niệm á thì tại sao nó nằm trong cái tâm sở chitta sita ka, tại sao nằm bên đây? Niệm nó nằm trong tâm tịnh hảo biết mà, niệm tâm sở niệm nên mày tâm sở chung tịnh nó là tâm hạ sở chung về, và cái quả của nó tại sao nằm trong chitta? Nó nằm trong đại thiện, cho nên nó trong tâm đại thiện tinh hảo. Rồi cái nên quả, tại sao cái quả của bức niệm tạm niệm nằm trong bên đây? Đây nó có niệm thì nó nằm bên ngoài, một là si phóng dật, hai là si hoài nghi, thì là tâm bất thiện thôi. Tại sao con nghe rõ chứ? Nó con chịu nghe, nghe nè. Nếu ta có niệm, là ta có tâm sở niệm tinh hảo đó, thì ta nằm ở trong những tâm tinh hảo. Chứ phải là chúng ta là cái tâm chung. Nếu ta có niệm thì nó nằm trong những tâm đại thiện tịnh hảo, còn nếu như ta không có niệm thì nó nằm trong những tâm bất thiện. Cho nên nó có quý vị từng nghe kẹo hả? Nãy giờ sư nói cái đó mà chứ giờ sư nghe. Dạ sư, con không có hiểu cái chỗ mà hành xả mà của cái tâm, tại vì cái tên này á, nó chữ hành xả không đỏ, sau này ngài trình sự ngài sửa là tâm là tất rắc chạm mất tắc, tức là tâm nó là trung gian, nó tâm nó giữa cái trạng thái này nó không thiên miệng, không ngã, không nghiêng, nó tâm của nó là nó vững chắc như vậy nè. Dạ. Nó gọi là tâm trung gian, tức là cái tâm đó nó không có ngã qua pháp thiện, nó không ngã thiện, mà nó luôn luôn nó giữ cái tâm cho cái kiên trụ vững chắc đó, là tâm định. Dạ. Tâm sanh định. Vậy là nó cộng thêm với lại tâm sở nhất hành của cái không từ từ để xin quý vị cho quý vị nghe 19 tâm sở tịnh hảo này, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành này là tịnh hảo biến hành. Dạ. Là luôn luôn một trong những tâm thiện tịnh hảo. Dạ. Sinh lên luôn có 19 cái đi một lượt, nhưng mà nó có phải đi với 7 cái ở trên, trong đó cũng có cái sơ hữu định. Không, không, không. Dạ, tức là có sơ hữu định rồi. Có sơ hữu định nằm đó. Nhất hành đó. Nhất tâm là chủ như thôi. Còn tâm sở tịnh gia này nó mới là hành định, đến nằm trong cái đó, đến định trong đó. Cái nhất tâm thôi. Nhất tâm vô trong đó và cái niệm chú niệm ta nhất tâm trong đó thôi. Dạ. Còn cái hành xá này là tâm trung gian này nè, ở dưới cái tâm nhất tâm này đó là định ở trong đó. Hai cái nó phối hợp nha. Dạ. Nhất tâm mà. Chứ chưa có định. Dạ, con hiểu là định. Dạ. Không được. Không có. Nó mới nhất tâm luôn. Dạ. Luôn một thôi. Dạ. Giống như cái ngọn cái bút viết á, bút lông á, cái tên nghe kịp không? Cái ngọn bút lông á. Dạ. Mà người tàu mà dễ chữ tàu đó. Dạ. Thì cái này đó là ê các ta này, nó nhọn vô một điểm nè, thì khi tâm vô một cái bản vẽ đó. Dạ. Nó nhất tâm nè, giống như chưa có định. Anh tâm sở tâm gian này nè, biết tay các ta này nó mới khấn thích nó kiên trụ vô tình, nó không biết cái tương lai. Mà chính cái tay các ta này đi với cái tâm sắc mà ta này nè, nó mới kiên trụ những cái trong đó. Như đó xin mới nói hồi nãy đó, khi mà chúng ta chưa có cái tâm này nè, thì chúng ta khó lòng mà chúng ta có định lắm, dù ta có cái tâm nè, tâm chi và nghi trong sinh vật nó cũng có tay các ta này. Thế không? Mình phải cài mình thiếu cái đó nè. Khi mình học tới đó thì mình sẽ học tiếp nữa. Nhưng mà xin mở cửa cho biết được hiểu là tâm niệm, tâm sinh niệm, tâm sở vô tham là thí, tâm sở vô sân là từ. Đó. Nhờ đó nó mới tử thấy từ bi thí xã. Là đây nè, từ bi nè, từ nè, bi nè, thí xã nè. Quý vị nghe không? Vô tham vô sân này nè. Đó. Nhưng nếu mình đọc cái đây, ủa sao có hai cái bi tùy hỷ thôi à? Phải không? Và thiếu từ về xã. Từ vô sân. Xã là tâm về. Tâm sở tâm về. Nhớ như mà. Tại những cái từ ngữ đó đó, nó làm cái chức năng nó. Nhưng mà khi dịch đó, thì tiếng Bali nó đặt như vậy. Nên các vị không dám còn giờ gần xa cái từ này đó, mới từ nghe kể học cho sư nghe. Dạ, như vậy là sư nói là mình biết là cái xã như vậy là mình định đó luôn. Mình nhất tâm là kiên trụ trong đó. Hành xã đó là một trong những, nó có hành xã ở trong chứng minh ba nó có 10 điều hành xã. 10 điều hành xã, thì trong hành xã đó, hành xã phạm trú, tức là từ là tâm xã vô lượng tâm, mà hành xã ba la mật cũng là tâm xã này. Như vậy là định đúng không? Cái hành xã này là cũng hành xã nhất chi. Là có nhiều lắm. Nó tâm mưa lắm. Trong quyển chúng mình ba mà cái phần hành xã ba la mật đó thì trong bộ chú giải mà mình vừa nói ra nó có mưa lắm. Sự tiếc là sự có những cái sự hơi tiếc là sơ sót đó, là sự kiên khỏi, sự khỏi rất là nhiều. Tôi nói anh gọi bên đây khỏi đem qua đó, tại vì một lần đi đó thì chúng ta mang theo đến tới lợi ích đó. Chứ còn không thì phải không, chỉ sẽ đi sách đi không chứ không có mang theo sách. Chỉ sẽ hỏi anh là ở bên đây không cần như sao, chứ nói không, không thấy ai nói nên tụi con không đem theo. Cái chiều giờ xưa qua thì hỏi ra thì bên chiều cũng có, mà các cái tỉnh đâu cũng có, cũng có cái bộ đó mà. Chúng ta học đó là phải đủ hết. Khi biết tự biết không, khi ta làm vô một cái nghề đó, mà chúng ta thiếu một cái bộ nghề đó nha, thì ta xuất ra ta cũng đúng tốt lắm. Cũng sư như sư vậy đó. Nên sư, cái nghề của sư bây giờ là, không phải là nghề dạy nữa, giờ sư, nhiều 40 năm mà sư đi hướng dẫn dạy đó, giờ cái sư nhiều retire rồi, À, sư nghĩ u rồi. À, sư bây giờ sư không có đi dạy, sư tà tà vậy đó. Mà nhưng mà sư là thích về cái nghề gì thôi. À, sư thích là đọc sách. À, sư nói chứ mấy chục năm nay cái lạc lộ đi lạc lộ đi giảng dạy cho mệt quá. Giờ nó cũng yếu, sức khỏe sư bây giờ không khỏe đó. Thì sư sách ngọn chỗ sư ngồi dịch kinh. Mà quý Vân Tử biết không? Sư dịch kinh nó còn nhất là cái chataka đó. Con thú này con thú kia tìm ra cái điển á, cũng khó chịu lắm. Nên sư phải tìm ra những từ điển mà tiếng Pháp có, tiếng Anh có, tiếng Latin á, tiếng Latino á cũng có, rồi tiếng Đức cũng có, sư có chiếu vô tất cả kinh tế xã hội chính trị nhân dân thú hay là sinh vật hay là hàng hải tàu bè sông cổ thì phải có hết trong tủ sách của sư, tất cả là từ điển. Nên sư khi mà sư cần á, sư tra ra, sư tra tiếng tiếng Pháp không được, sư tra ra tiếng Latin không cần được, sư qua có tiếng Đức hay là sư qua tiếng Bali và tiếng Anh này gì đó, sư phải có đủ, sư mới thỏa mãn cái từ ngữ này họ nói cái gì hay là trong kinh nói cái gì. Nên các viên tự phải có, cũng như mà khi mà các sư dịch đó thì như ngài Minh Vua đưa ra, ngài Chanaka đưa ra những tích chuyện đó, cái sư phải coi có trong chân tạng không, hay là ngài như nói cái gì cả là sư trở là cái bộ tạng đó nó sẽ mở ra, sư coi có sư có bộ tạng, sư đủ tài liệu đó, biết tự nghe kịp không. Nên nó sư có một cái niềm vui đó là sư kiên trụ vững chắc là sư không có hồi hộp, sư không có lo ha hay là sư sợ là hãi khi mà sư dịch rồi, cũng như sư khi hành thiền cũng vậy, sư hành thiền là sư có sự kiên trụ vững chắc cái phương pháp này mình đã đi đúng mà sư đã xác định đó và sư đi ngược thoải mái đó. Có thể sư vô một phút hai phút năm phút là sư định tâm rồi đó, cái sư mới thấy ví dụ như cái người bậc chánh thượng giác á thì không được quá khỏi cái hành xả tuệ tại thứ 11 á, nhưng mà có điền đi tới đi lui đi tới luôn. À, tại điểm ly, tại dục khoát, tại nhận chán, tại sợ hãi đó, à, các ngài cứ đi tới đều được. Thì sư cứ đi tới đâu, ta hoặc chờ ác, mình kịp đâu. Sư cứ đi tới đâu, ta là tôi. Có khi sư nhàm chán, sư chán trường, sư mệt mỏi. Cái đó sư muốn dục khoát đó, sư muốn điểm ly, sư muốn cô hút. Trong một góc phòng mình vậy đó, cái tuệ nó làm cho mình có cảm giác chẳng phải đó. Nó làm cho mình lánh. Hư trần, đấy, hư trần, tắc nhiễm trần, cắt nhiễm trần, ly trần, bắt nhiễm trần. Trong cái tham thiện tâm quả thì có trí tuệ trọng không thầy? Cái nào? Trong cái tham thiện tâm quả đó. Có luôn chưa? Đại thiện tương, đại quả tương trí, bắt tương trí có không? Vậy là nó chỉ không có chánh ngữ, chánh việc các bạn. Nó là trường hợp khi nào mình làm đối với bác chánh đạo á, thì những người thập phu như ta đó bất định địa vi, có khi ta chánh ngữ, có khi chánh nghiệp, nhưng mà nói với bậc thánh á, nhất là A-la-hán á, thì nhất định đi chung, nó có đủ tâm ba cái là vô lực, vô ba cái chuyện phần đó, chánh ngữ, chánh nghiệp mà là ba cái những chuyện phần này nè. Cái là đó hồi xưa dùng việc kiếm chế sau là dùng chuyện phần, nhưng mà giờ được chót á thì ngài dùng cái chữ là ngăn trì phần đó. Đối với cái này đó là dành cho các bậc A-la-hán đó là nhất định đi chung, còn mình đây là bất định đi riêng, có khi có khi không á, cái trường hợp này. Do đó nó những cái này á nó thuộc về bát chánh đạo á, chúng ta mổ xẻ ra đó nó rất là chi tiết mà chúng ta sẽ thấy rõ. Nhưng ở trong tâm đại thiện này á, nào mà tinh trí thì tâm đại quả nào nó cũng theo tâm đại thiện có. Ở trên là mà tương trí thì tương trí, còn cái này mất tương trí thì đây cũng mất tương trí. Ở trên đây hỷ thọ thì nó cũng hỷ thọ, ở trên này là hỷ xả thọ với đây đúng xả thọ, nó tương tương thích nhau. Nó tâm sở là nó ít hơn không, tâm sở nó có 25 thôi không, tâm sở nhân thì nó có 25, còn tâm sở quả thì nó không đủ không, tâm sở quả đâu có, tâm sở quả nào không, tâm sở quả ý con nói đây này. Ở đây nó đủ 38, lại ở đây nó có 33. Không, cái này cái là nó càng xuống là càng giảm, còn có 30 nữa. Chúng ta học cái phần đó. Từ từ chúng ta sẽ qua cái phần là tâm sở phối hợp. tâm xã phối hợp á, đó nó còn tới 30 thôi, tới cái phần mình tâm xã nó còn 30. Nhưng mà chúng ta từ từ qua đó. Nhưng quý tử nghe kịp không? Cứ trần ở trong trần gian này tất nhiên là phải bị nhiễm. Mình ly trần gian này đó, xả lên trần gian này thì không có bị nhiễm. Ok, vụ trần. Quý tử nghe kịp không? Chứ chúng ta đi tiếp. Thì khi ta nói tới tâm thiện thiền đấy, ta nói tới tâm thiện, ví dụ như ta nói sở thiền á, thì ta có năm chi, cái ta nghe kẹp không? Thì chúng ta nói tầm, tứ, thủy, lạc và nhiếp phóng hay là nhiếp tâm. Ngài Tịnh Sự thì dùng chữ là nhiếp phóng, còn và Thượng Tinh Minh Châu thì dùng chữ nhiếp tâm. Thì chúng ta nhớ anh tầm này á, cái chữ tầm này á, nó gì cái tâm tham dục, cái tham dục. Đó đó chỉ cái tham dục, quý tử nghe kìa không? Anh tầm này á, quý tất cá, cái Bali đó là quý tất cá. Thì nó nói gì cái là thi nã, mít tha, là hôn thùy, cái gì cái hôn thùy truyền cãi. Nó trị được cái hôn thùy truyền cãi, quý tử nhắm được ha. Phần tứ là quý cha ra, vị cha ra thì anh chị được cái gì, vị chi cái cha tức là hoài nghi chuyện cái. Năm cái pháp nghịch của thiền, này vị tý là thủy, thì nó trị cái gì chuyện cái, trị cái đồ sát á, mà sân chuyện cái, sân chuyện cái. Nếu người ta ngồi thiền mà ta có cái nỗi sân lên á, bắt đầu nghiền lên á, thì tức là kêu là gọi là Pia Bạc Đà đó, thì là nó có phải có thủy nó diệt trừ sân. Lạc là sukha thì nó trị cái gì, là uttaccha cuccucha, là trào cử truyền cái, nó trào cử truyền cái. Và cái thứ đó là nhiếp tâm, ekakata thì nó chỉ cái gì đó, cảm á, chân đó là tham dục thiền cái. Cái thứ phải nắm bắt cái này á để mà chúng ta được có làm. Nhưng mà khi mà cái tưởng ngồi thiền mà cái tử có cái trạng thái hôn trầm, thiền chỉ hay thiền quán cũng được, thì quý tử thiếu hôn trầm á, và quý thiếu cái chi tâm, cái tâm quý tử không đem tới cái đối tượng, mà lúc đó tâm quý tử lo ra hay tâm quý tử vui sụp. Nhớ như vậy, trạng thái mà bị hôn thùy là không có đem, không có chi tâm đến cái đối tượng. Quý tử nghe kịp không? Rồi trạng thái mà quý tử bắt đầu nguyện ngồi thiền mà sang lên, thế nào là quý tử thiếu cái chi này, chị hỉ cái gì, cái chuyện cái này, cái tôi nghe con sanh chuyện cái. Rồi cái trạng thái mà cái tôi ngồi thiền, cái tôi hoài nghi, lúc đó si hoài nghi chuyện cái hả, nó lên si hoài nghi chuyện cái, là cái tôi không có quan sát đối tượng, cái tệ cái tôi bỏ trống, không có để tới cái đối tượng đó, không cứ tầm tới vào đó, từ giống như cái tôi lái lái xe mà cái tôi không quan sát bản đồ mà xét soi trên lộ đường mình đi, có khi bản đồ á thì nó dễ như vậy. Ở như bên Mỹ bây giờ đó, ở bên bệnh viện nha của sư đó là phải cẩn thận cái đó, tại vì cái công ty Amazon á, nó tới bệnh viện nha, nó bỏ vô 2 tỷ để mà nó làm phát triển cái nghiệp vụ của nó đó, nghiệp của nó lên đó, nó sửa đường hết trơn nè, nó sửa đường phóng đường càng ngày rộng rộng lớn lớn ra, để cho mấy cái sắp quầy á, những xe lửa điện của nó đi cho nó đưa hàng nhanh á. Cái bữa nay sẽ đi, ngày mơ sẽ đi, thấy nó khác. Mà nếu bác sư không có để ý là tứ á, quý trà ra là sư sẽ hoài nghi, sư biết đi đúng không hay là sư sai. Thì cái tâm tứ, chi tâm chi tứ này đó là cho những người đầu tiên bắt đầu mà đi tìm đường tới nhà người quen mà mình đi tìm, mà có địa chỉ trong tay, là phải để ý, phải tầm một bản đồ, một quan sát, tầm một quan sát. Tới tới khi mà tâm nhị thiền á thì có thể ta bỏ tầm bỏ tới được. À, ta lên xe là ta đi vui vẻ thích thú, ta đi lái xe tới ra rồi. Thì ở đây cũng vậy đó. Tứ mà không quan sát cái đối tượng, ta đem tâm tới đối tượng rồi mà ta không dán chặt cái tâm ta vô đó, khăng khít trong đó mà quan sát nhìn ngó cái đối tượng của ta đó, đó thì chúng ta sẽ rớt cái trong cái hoàn nghi triền cái, cộng thêm cái phần mà hôn thì chúng ta sẽ có cái trạng thái buồn ngủ thì bị vui. Nên là sáng sư nói khi chúng ta nhìn một đàn kiến bò nó đi á, nếu chúng ta đem tâm ta dán sát kỹ vô, dán sát kỹ vô là kiến di tầm mà, rồi chúng ta để ý quan sát kỹ nó là tứ đó, thì chúng ta thấy được cái đầu của kiến của mình, của kiến, cái thân kiến nó đang nhích như đi đó. Thì khi chúng ta nhìn kỹ kỹ vậy đó, chúng ta không có buồn ngủ mà chúng ta không có hoài nghi mà chúng ta nhìn thấy vậy đó, ồ cái lúc đó chúng ta mới thấy cái một cái hiện tượng nó đến với ta. Cũng như chúng ta ngồi thiền, ta không có những cái trạng hôn trầm và hoài nghi này, cái tình trạng không, rồi chúng ta bị không không hoài nghi này, không trầm không thùy này á, và ta thích chi tầm á, rồi chúng ta chạy ra ngoài, ta chạy ra ngoài bằng cách gì? Ta mở mắt ra rồi em ta không rèn được cái tâm người ta, chúng ta phải nữa, chúng ta trở lại cái chi tầm này, nhìn về đối tượng đi thì chúng ta lại thua rồi. Thì ta phải dùng cái phương pháp thứ hai đó là gì, các vị thiền sư cho là mở mắt ra để chấm cái ngủ, cái là chúng ta lại tiếp tục cái chi tầm này nó yếu nữa, cái chi tầm này sẽ yếu nữa, nó sẽ nó sẽ thiếu khả năng phát triển. Tại vì mình cứ nương tựa nha, đi theo kiểu như mình chiều nó hoài. Và cái thứ ba nữa là gì, chị không nói nó không chồng quá buồn ngủ quá thì đổ quay nghi, thì chi tâm này mắc các bạn tôi nghe chồng không, là từ mỗi cái mình cứ lost lose mất dần nên đó khi nào mà chúng ta có hạ quyết tâm dốc tâm dốc trí á, chúng ta phải đứng hết cái căn này thì chúng ta làm, còn không á là chúng ta cứ tu sụt. Bữa nay mà ta mà thua cái hung thủy gì đó là ngày mơi nó bắt đầu thua nữa, tại vì cái khóa tu cũng dài, cái ngày tu mình nhiều và nó liên tục như vậy đó, chúng ta nghe kẹp không thì nó càng ngày nó sẽ mệt mỏi, cái thân cái tâm bắt đầu bể bãi, cái tâm cái lúc đó cái hồn thì nó càng lớn dần, nó sẽ đi ngược dần. Cái hoài nghi cứ là mình hoài nghi là mình không có thể nhập định ra, hoài nghi là lỡ làm sao mình chú tâm được nữa, nghĩa là hoài nghi cái gì, hoài nghi gì cái đối tượng này không biết ta làm đúng không, ta để cái này đúng không, ta làm cái này có chú nguyên hay sai, cái này chưa chắc, cái này không phải. Không phải là hoài nghi là mình không có thể nhập định không? Không, hoài nghi đó là một yếu tố nó cản ngăn cái định rồi. Nó hoài nghi là mình lớn lợi phân danh, đắn đo, thắc mắc. Làm sao mình nhất tâm, cái định đó là phải nhất tâm. Hay không? Ví dụ như mình nhất tâm mình cũng thuốc, mình định tâm mình cũng thuốc. Nhưng mà biết thuốc nó thiệt, nó giả. Và thuốc này có chữa hết bệnh không? Hay là thuốc này chỉ là một phương tiện công thương mại thôi? Mình không giống nhất tâm, mình định tâm, mình giống uống thuốc này đâu. Thuốc này sẽ để bên ngoài á. Các quý Phật tử phải đẩy cái chữ hoài nghi á. Là vì tại sao? Chúng ta không quan sát kỹ. Ta quan sát kỹ, ta đem tâm quan sát kỹ về cái đối tượng đó. Hơi thở hôm nay, bên chân ta lên dịch. Và thiền trị, thiền hành, cũng thiền quát ta cũng để nhớ à. Còn cái chào cử này nè. À, cái tâm gọi là tán loạn lo chào. Nè, tâm tán loạn lo chào, ta không có yên đó. Là vì ta không có quan thị, hay không có an lạc. Ta ngồi thiền, ta có an lạc. Ta khổ sở, ta hơi quệ quại, ta mệt mỏi, ta chán trường, không an lạc. À, ta giống như đường đi xa, như trong kinh Pháp Cú nói chứ, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho người không thấy chân gì pháp. Thì nào, đem dài cho kẻ thức, đường dài cho người mỏi mệt. Thì người mỏi mệt nó không an lạc. Cái người nó họ bắt đầu là tán loạn rồi, họ tâm họ không yên rồi, tán loạn làm sao. Họ bắt đầu cạo cử phóng dật. Trong phóng dật này được giống như thí dụ trong cái nhà chú giả Atta Salini, họ trình bày cái sự tán loạn như như trong đống tro, một cái đống tro tàn á mà ta nhúm củi tấm than xong rồi đó, ta lấy cục đá ta chỗ vô, hay ta lấy một vật thể làm như trái bầu cho biết thẹo vô thì chúng cho nó bung tóe lên, ta bung tóe lên vậy đó, thì tâm của người mà tán loạn lo chào đó bỗng như cái đó gì đó nằm yên mà tán loạn lo chào đó. Nó có một cái hiện tượng mà chúng ta thấy nó có hai, nó hai hiện tượng là gì? Si điệp cử nè, si phóng dật nè, chúng ta nghe chưa không? Si điệp cử, si phóng dật nè, si sân khói nè, đó, sân hối hận hối tiếc là hai cái nó đó là chúng ta vừa sợ mà vừa không biết gì hết nữa. Các vị từng nghe không? Không biết nó đó là si, không vậy. Mình vừa sợ hồi hộp là sân chào tử. Cái đó cái tự bật vô gì ta, bật vô gì pháp đó, như tôi thấy vậy đó. Nhân nhân gì đó, giống như chúng ta tới cái tuệ sợ hãi đó, chào cử nó lên dữ lắm. Tháo hoàng ta sợ hãi, không biết đường thế nào đi tới nữa. Cái ta hồi hộp, cái tôi bỏ thiền ta cũ, bỏ ta đi về, cái là tuệ cuốn chiếu đó. Các quý tự nghe kịp không? Thì mình nói với cái tuệ đó, thì nó xảy ra như vậy. Mình bỏ chi pháp vô, tại sao là chào cử, và vừa phóng dật là si, vừa khói tiếp đó. Thôi, sợ hãi là sẵn, cái này cái sân si là kết hợp trong lúc ba tâm cái trạng thái ta đã có. Cái tên là cẩn thận ha. Còn cái tham dục, ta ngồi thì người ta tham dục nó lên á, thì có nè, ví dụ như sư bữa nay cái từ ta thấy là sư ổng có cho sát bây giờ không muốn giờ nào sư không nghĩ này, cái giờ nghĩ trước mà nó khốn hả? Đó, là vì sao? Là cho cái tự bỏ cái tham, sao giờ này ổng chưa kêu mình nghĩ. Cái tất cử là bắt đầu nhớ cái lúc đó tham dục chuyện cái mình lên, cái tham dục chuyện cái mình lên, cái lúc giọng móng, dùng móng nghĩ tới cái lời mà cho được xả thiền đó, cái quý thầy còn khánh khách cho tâm niệm mật nữa, quý thầy nghe không? Đó còn những khách để tâm cho người đó, tâm bắt đầu đi ra rồi, dùng móng mà, thấy không? Thì cái lúc bây giờ đó, quý tử lại không có nghĩ cái trường hợp tâm ta đang đi dùng móng ra, à, mà là cái trong giờ đó, chứ mình quay cho vô mình thấy là gì? Tâm ta đang có chuyện cái. Các vị tự nghe kịp không? Đó là những cái bài trắc nghiệm nhỏ mà để cho thử tâm quý tử đó, quý tử nhảy đùng đùng lên nè. À, những cái bài trắc nghiệm lớn đó, góp đuổi. Nhiều lắm. Do đó nó có những cái, có khi để dài, cái mình trong tham giống là dọn móng lên, xong rồi để dài dữ, cái tâm mình phóng rồi, hết chức tâm rồi, hết chú ý rồi, không còn tâm trí nào để. Còn có người ngắn quá, ủa sao kỳ á, mới chú này cái trâu đi nghỉ mà. À, sư đạo đảo lộn hết. Thì đảo lộn đó là chỉ là pháp. Nhưng cái tâm của mình nó chạy theo cảnh của mình là chuyện đó của mình phải có. Mà cái chuyện cái này á, mà lặp đi lặp lại nhiều, nó sẽ rất là thiết sự. Cái người cứ giọng móng, trong chờ đó, thì cái lúc nó sẽ thành cái thói quen này. Nó sẽ, nó có cái hiện tượng gì sắc thân nó thấy rõ lắm, cái cổ nó dài lên như cổ cò. Quý tử nghe kêu ha, nên cái mấy cái này á, quý tử phải nắm rất kỹ. Và trong khi ta làm, ta hành thiện, ta tu á, ta phải biết được sao, chắc được rồi chưa? Rồi, như vậy thì hôm nay chúng ta đi qua cái phần mà tâm thiện sắc giới, thì chúng ta thấy nè, tâm sơ thiền nè, tâm nhị thiền nè, tâm tam thiền, tâm tứ thiền, tâm ngũ thiền là chi? Năm chi thiền này, có năm tâm thiền này là dành cho những người độ căn. Nhá, quý tử nghe được không? Còn nếu như người mà lợi căn á, thì chỉ có bốn thôi nha. Nhá, nếu không có năm, thì chúng ta nhớ. Còn năm chi thiền cho người độ căn. Bốn chi thiền, đó là bốn tâm thiền, đó là dành cho người lợi căn. Thiện nào cho quả đó? Quý tử nghe được không? Thiện nào cho quả đó, không sai chặt, khăng khít vậy nè, rồi chưa? Rồi, ta đi qua lộ trình tâm, lộ trình tâm đắc thiền, ta đi qua lộ trình tâm đắc thiền, đó, chúng ta thử đi tìm cho cái lộ trình tâm như thế nào. Thì nó thuộc về lộ ý môn, nó thuộc về lộ ý môn, quý tử nghe kẹp không? Lộ ý môn, đó, thì chúng ta bắt đầu vô cái phần là gì? Là ví dụ như đầu tiên là tâm phú phàm ấy, tâm phú phàm nè, cái tư ngắm cờ ha, thì vô đầu tiên đó là gì? Tâm khai môn, đó, tâm khai môn với người hành giả hành thiền, nghe chưa? Rồi cái bắt đầu á là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cái hành giả đi ở trong cái trạng thái đại thiền. Tâm đại thiện, Thế nè, tương ứng trí, thấy không? Đó, nhưng nó cho lý tưởng vậy đi. Là chúng ta lúc nào cũng tương trí cho nó. Thấy không nè, cho lý tưởng chúng ta cũng một phối hợp chặt chẽ trí tuệ đó. Cái hỷ và xã được tiền quý tự, nha, không sao. Hỷ xã không sao. Và cái đó lúc đó đó, quý tự chỉ có là khủ dẫn thôi. Tại vì vô dẫn không kịp. Nó phải lặng đi lặng lại, dắt đi dắt lại. Đó, cái chữ bỏ thì pháp nó vô vậy. Rồi xong xuôi, xong xuôi đi. Mình cái tự là đi xài nó cảnh. Ở trong cái lộ trình mà thu thiền á, cũng để ý một cái đó, nó có năng cảnh và không năng cảnh, không có bắt buộc. Tuy nhiên khi cá nhân của sư, khi cá nhân của sư mà hướng dẫn cho các hành giả tu việc thiền á, mà thiền an chỉ á, thiền samadhi đó, thì sư khuyên đừng có tạo ra năng cảnh. Năng cảnh nó làm cho mình dưỡng dẫn ra đó, nếu tôi nghe kẹp không. Nếu như năng cảnh là hai tâm đó, đấy, ngũ phần này, hai tâm là gọi là năng cảnh đó, là trong ngũ phần đó. Đó, thì hai tâm đại quả đó, làm nó cảnh đây nè, với tôi nghe kẹp không. Rồi nó trở lại hữu phần, qua cái lộ trình là tu thiền vô đây. Cái này sẽ tiếp tục thì phần này cho quý tử sẽ thấy. Thì khi mà quý tử có năng cảnh này á, giống như sư đã nói đó, tiệc nó tàn rồi, thì mọi người ra về rồi. Nhưng mà mình níu người ta lại một chút nữa, cái đó là năng cảnh, là lực nó cảnh dư. Quý tử nghe không? Hết tiền người ta ai cũng đứng hộp đi về. Còn cái này mình nghĩ na cảnh nhắn dương ha, cho xin điện thoại, cho xin email, thì tôi nhớ nhớ nhiều gọi tôi, nhớ liên lạc tôi nha, nó như vậy. Thì cái đó là na cảnh á. Thì khi mà cứ tự vô mà tâm thiền á, người ta có cái trạng thái nó chạm hối, nó chạm nhớ lại cái này nó kiếm rẻ lắm, nên cứ tự ngô cái ha, nhớ lại cái trạng thái cái tâm thiền mình đã làm đó, thì sẽ như mình đang nghĩ mình không có tập trung được nữa, mình không có chú tâm được nữa đó. Nên sư thì thầy không theo sư thôi, chứ không có tội, không có sai, không có chặt. Theo sư thì sư khô khan tình cảm, nó chỉ cắt đứt cái bụng liền. Thế không? Ở bên Bạch Chị Nha sư có nhiều người họ đó, nhờ nói chuyện với sư đó, họ chứ không phải sư nha, họ không kịp nói cái bài nữa, tại vì họ chưa đắc định. Thế không? Cái bụng liền. Mình còn phải nói thôi bài ha, mình cũng phải nói bài để mình xin phận đi phần thông về. Bài đấy không nè, bệnh đó không chỉ bài người họ bài này thì là nó có bài này là không có từ giả, không có bực. Ủa sao kỳ chưa nói nhỉ? Bên bệnh nó học nó sẽ xong rồi đó, nó cắt như là cắn dữ lắm. Làm cái gì vừa thì xem tôi cũng được, không cãi mỗi ngày có một cái sở thích rồi không quan hệ, nhưng mình hiểu vậy đó. Được chưa? Thôi giờ xin để cho đăng cảnh với vừa lòng cái tử nè. Cái tử muốn nà nà ha. Cái tử nà cho nó đủ là một. Thì hấu hút hăng rồi trở lại nè. Thế rồi cái anh này khai môn này đó, ảnh qua một cái lộ trình tâm khác đó, thì cũng phải có khai môn lại. Thì cái này là chuẩn bị đó, cẩn thận. Rồi này thông tùng, này chuyến tập đắc thiền đó, cái lâm là đắc thiền đây này đó, nó đi chứ tôi nghe kịp không? Sát cái lộ trình tâm đó, mà đắc thiền cái gì đó là khai ngũ môn, khai ngũ môn nè, khai ngũ môn xong cái là mình có cái tâm chuẩn bị, và tâm chuẩn bị đó là đại thiện tư trí đó, thế nè, để chi nó sát cận vô trong cái đề mục, một cái cận hành vô sát cái điều đi xét cái đề mục luôn. Lúc đó tâm niệm định nó phải mạnh tới, và nó thông tùng, và xong xuôi nó chuyển tập là trước giờ nó chỉ đắc thiền, giờ nó đắc thiền, chuyển tập xong nó qua cái tâm đắc thiền, nó ở trong cái tâm thiền, các biết tôi nghe kịp đó. Nhà đó đó, đối với những người mà con trắc phu thì nó có hai thể loại, tức là chuyển tập á, con trắc phu nó có hai thể loại, ta gọi là tâm chuyển tập. Những tâm chuyển tập đó quý tử nghe kẹp không? Thì nó có hai loại, là đổi qua đắc thiền hay là đổi qua đắc đạo. Quý tử nghe kẹp không? Ha. Tức là đổi cái đắc đạo này đó, bỏ phàm và thành thánh, thành bậc thánh nhân đó, thí dụ sơ đạo, là bắt đầu là họ là người thánh nhân. không còn phạm như ta còn đắc thiền đó là bỏ cái trạng thái mà chưa đắc thiền đưa đến trạng thái đắc thiền nó cũng được gọi là bồn cha phu nó có hai chức năng đắc thiền hay là đắc đạo thì cái trạng thái đó nó chỉ có một sắc na thôi cái tôi nghe kịp không ngồi cái trạng thái của người thành thiền chỉ xin nói tiếp cái thiền ăn chỉ là samadhi nó có ba giai đoạn thứ nhất đó là gì từ thô tướng từ thô tướng đến cận tướng rồi đến quan tướng thô tướng đến cận tướng đến quan tướng thí dụ xin nói thí dụ mấy từ mấy trước xin nói bài đó mấy từ làm cái miếng đất sét nó bự bằng găng tay của mình vậy đó thấy không quý vị làm chứ phải đặt nghe không mà trong khi quý vị để đó xin lưu ý là các quý tự phải làm một tờ giấy tờ giấy đó đó quý vị che hết xung quanh như vui như nhờ quý tự muốn để cái đề mục mà tách xét này nè và cái miếng nó dày thế này đó thì quý tự để lên trước mặt quý tự đây nè thì chứ phải bạn lấy che hết cái này quý tự nghe kèm không để chi quý tự chỉ nhìn vô nó thôi chứ quý tự nhìn qua cái chút xíu quý tự nhìn qua cái bản này nhìn lên đây chứ là kêu là phóng tầm quá để quý tự nghe kèm không ví dụ như cái nguyên chủ lấy đề một lửa tay chô ra đề một lửa là cái ngọn đèn cày ra ngọn đèn cày đó thì sư phải quý tự phải làm cái bao cái đèn cày này nè nó đừng cho mình thấy những cái gì xung quanh chỉ nhìn thấy cái ngọn lửa này thôi chỉ cái thân đèn cày này thôi có những người nó kỹ hơn nữa đó họ chỉ không cho thấy thân đèn cày nó chỉ thấy ngọn lửa thôi thì ngọn lửa đó cái tự nghe trầm âm hay là cái miếng mà đề mục bát thông minh cái này là tê châu cái mũ đây đề mục nữa là tê châu lửa casina đề mục về bằng tỉnh đó về lửa nè đề mục lửa tê châu là lửa còn cái đề mục này nó là bát thông minh thuộc mũ đề mục kiệt đắc cái tự nghe trầm âm đó đề mục kiệt đắc xét đó ở xưa các cái ngày dùng cách xét không nè nhưng còn hôm nay thì mình có thể mình làm được nè cứ tự nghe kịp không nhưng mà đừng bự bằng cái bông qua sen cho nó quá bự rồi cứ tự nghe kịp không đó bông sen của chùa nó quá bự hơn găng tay thôi nó tròn cứ tự nghe kịp không thì đầu tiên á tự phải qua ba giai đoạn thì thiền chỉ nó có ba giai đoạn thô tướng cận tướng còn tướng là thế này nè cứ tự nhìn nè thấy không thì thô tướng của cái ngọn đèn cày là sao lắc qua lắc lại tới luôn à nhìn nè cái từ đo nó cứ gì hoài nhưng mà cái từ niệm cái từ là tê chô lửa cái mắt là tê chô mở mắt cạnh nhìn tê chô lửa cái mắt là cứ khăng khít nó vô đó tê chô lửa tê chô lửa song song với năm cái gì cái đó chúng ta diệt bởi năm chi thiền chúng ta có nhá nên tâm tới lửa nên tâm tới ngọn lửa và tầm quan sát con lửa là tứ hỉ với thầy vô lửa thấy em nè an lạc cái ngọn lửa này và dạ, nhất tâm chỉ nhìn nó thôi không có gì hết á năm chi thiền vậy đó rồi tới tới tê chô tê chô chô tới khi mà quý tử đi qua tới cái giai đoạn mà cận tướng á thì quý tử sẽ thấy không còn giao qua giao lại không tới không luôn nữa và bắt đầu nó thấy rõ lên thấy rõ lên thì ánh sáng nó bắt đầu nó gần với mình thấy gần nó hơn quý tử nghe không là cận tướng và lúc đó nó không có mù không có bu dê không có bu dê nữa thì quý tử thấy nó rõ vậy đó bắt đầu yên và tới khi mà nó đứng yên trong cái cảnh tướng rồi đó cái tôi nhập định nó vô đó thì chúng nó mới được thấy một ánh sáng nó hoàn toàn ở trong người mình hết ở trong đó trong hải của tôi một chuyện này bị giải phóng phương hoài tâm ca sĩ phương hoài tâm hồi xưa đó ha cô ta lúc nào cũng xài cái tóc bông bê kéo gốc rồi đó thực ra là trong khi hôm qua cô ta học năm thứ 12 à, cô ta tại vì cổ lấy ông chồng là chính tá ví dụ đó cái lên trên nhà cô dựng sinh với ba sinh đó bản thiệp đó thì thấy cô ta nó có cái lớp thẹo như này đấy có thẹo ở đây mà lên cái cổ có tóc chè là cô ca sĩ đó khi ai cũng hỏi sao có cái lớp thẹo này vậy rồi nó từ lúc 12 sắp sửa thi tú tài đó học cái liên mình cày á cái ngủ một phát vô cái bên cạnh nó tóc nó chảy sen già nên là cái thẹo đó. Cứ tự đừng làm vậy nha, đẹp xá xẻ cái cha mình không làm phương hòa tâm được mấy tâm, mình tâm mình định, còn cái hoài, tâm nó hoài hoài, nó phương hoài. Nghe không, có nghe không? Nhớ nha, vậy đó thì khi đổ qua đổ lại, nó đi tới luôn, có thể nghe kịp không? Cái đó là khô, khô tướng, nhưng mà tới cạnh tướng á, cái lửa nó bắt đầu thấy hỏ đó. Là nó không có bu xe nữa, không có nhúc nhích, không có chuyển động nữa. Nó mù, nó không mù nữa, thấy không? Rồi lúc đó nó sáng sáng luôn tình, ở luôn tình đó. Nó ở, nó luôn, nó thời gian, thí dụ mình nguyện. Cũng như đây, cũng như đây thì cái tay của ta, ta nhồi đặt xét mà. Cái tự nhiên còn tay ta nhồi đặt xét, đâu có mình láng được đâu. Đó là theo cái thuộc công của mình mà. Còn người ta xưa, người ta làm bằng tay. Chứ bây giờ là nào là máy móc, còn nào là bay, vừa thở, vừa cắt, kiếm, gọt, nó lát. Thì khi ta hồi xưa nó xùn xì, nó gồ ghê á. Mấy tên nghe không? Xùn xì gồ ghê đó. Thì thô tướng nó được thấy hết á. Thấy lỗ, như nó những cái lỗ chấm, thấy luôn á. Phải nhìn vô thấy rõ cái gì đó. Cũng tâm chi, linh tâm tứ, tâm tứ thì là cái tâm. Cho cái mình nhắm mắt lại. Tâm tứ thì là tâm, thì nhắm mắt lại. Thế mình nói, Bát-ta-quy, nhìn cái miếng đất đó, nhắm mắt lại, Bát-ta-quy trên tâm. Mà chúng nó thấy không bỏ nó, quên rồi, thấy nó cái cục đất nó như thế nào, nó cứ mở ra nhìn lên rồi nữa. Rồi cái tầm tứ thì là cái tâm, trở vô lại. Nếu tôi nghe không, thì tới khi tới cảnh tướng á, thì nó láng như là người ta gọt cái bản này vậy. À, nó thô rồi. Và tới khi mà quan tướng mà, à, trong cái đó tự nhiên ta nhập vào trong cái pathway này, thì cái pathway này á là đề mục mà người ta đưa đến cái tầm túc thông. Và khi mà người ta hành thiền pathway này á, lấy đề mục này á, thì người ta có đi đó, trong pathway thì ta thấy chân của họ đó có một con đường bay qua cửa thế này mai rồi đó, thì cái tâm của họ định nó đi qua thì nó có một con đường với chân họ đi, mà nhưng mà tâm của họ phải pathway đó. Họ đi, nhưng mà nhìn lên mình thấy họ đang trên đi, nhưng mà không, chân của họ đang bắt quỷ. Các quý vị nghe chẳng không? Cái đó thì nó đi ba giai đoạn, nó luôn luôn rồi. Đến giai đoạn cảnh tướng này đó, là lúc đó đó, là cái tâm của mình á, không phải con người của mình. Khánh khích tới, các bạn tới, khách nhiều luôn. Không có lời nha, nó có mua rồi. Vì tôi nghe kiểu không? Thì nó định ở trong này nha. Vì ta định ở trong này. Cái đó là thiền, an chỉ. Tuy nhiên, ca đời sống hàng ngày, họ sau thời gian mà đã trong đó 1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 2 ngày. Ca đời sống hàng ngày, sinh hoạt, mắt thấy ca nghe, rồi mũi lưỡi đến đồng. Đó, bắt đầu nó, cái tâm nó loạn lại. Cái tâm định nó loạn lại. Người ta phải ngồi hoài, phải luyện tập hoài, phải tu tập hoài, phải khấn thích cho nó hoài. Một ngày mình giống như là mình phải ở với nó 1 tiếng, 2 tiếng gì nó mới được. Thì cái đó nó sẽ theo ta bền để người ta ngày tận mắt á, ta mới sanh về cõi trời sắc giới đó mới được. Các cái tự nghe kẹp không? Nó khác với Vipassana. Vipassana đó khi tự phân biệt được danh và sắc á. Cứ tự đi đồ đầu tự cũng thấy cái danh sắc hết trơn á. À, đi đâu cũng thấy danh sắc hết trơn á. À, nó không có bắt buộc mà phải ngồi. Phải bắt buộc mình ngồi. Không bắt buộc mình phải ngồi thiền, không bắt buộc mình phải lên thiền đường, không bắt buộc mình phải này có giờ có giấc nghe đó, nó khấn khích trên trong tâm của mình, đâu mà cũng thấy đây là danh mà sắc, đây là sắc này. Chứ nhìn vô cái này chỉ sắc hết thôi, không có danh sắc. Cái tôi nghe kiểu họ nhìn qua con người thấy danh sắc mà, do đó đó, nếu mà họ không muốn truyền chế định đó thì họ dùng xử lý. Danh sách nói cho danh sách nghe nha, danh sách không hiểu như vậy đó, danh sách kia chưa hiểu gì đó, nên ta đâu có thấy người đâu, còn danh sách không, mới nghe chưa không? Đó là danh sách, người ta nên cái Vipassana nó có nhiều cái đắc lợi hơn, và mình không có mắt tai mũi lưỡi nghe phóng dật dòm ngó cho đó, thì mà nếu có nhiều cái trở lại danh sách rồi, tâm của mình thì nó hạn chế cái chính mắt. Hạn chế cái đeo đuổi, cái thích thú, mà chỉ bớt cái đó thôi. Còn anh này á, anh phải có quy tắc đàng hoàng á, anh này phải có quy tắc đàng hoàng. Anh làm chặt một lần, hai lần rồi đó, có khi mắc buồn á. Thì thứ hai nữa là, anh mà có tâm sang là, có khi quải thiền, mắc thiền, công phu mình tụ tập mắt. Nhớ, Thì Bà Đạt Na khi mà bị mà biết rằng là có lỗi với Đức Phật rồi đó, cái ông ta quảng hốt một sự việc mình lên sân lên đó, dũng hốt lên đó, quại thiền từ đó tới tới nè đắc phúc đó, ông đâu còn thiền được đó, quại thiền luôn đó. Các cái tự nhớ như mày đó, chỉ có một chút thôi à mà mất rồi. Ông này đã bật ra tới cuối đời ông đâu bị quại thiền á, ông đâu còn đắc thiền nữa đâu. Hồi trước ông đắc thiền ông hiện được thần thông, ông cám dỗ được a sa thế a cha ta sa tu á, nhưng tới sau này đó ông bị quại thiền, mất thiền. Cái tình nhớ ha, thì cái tự phải cảm cảm thọ được chưa? Rồi chúng ta qua cái tâm vô sắc giới, chúng ta qua 12 tâm đây nè, một rãi một trước đó ta học 15 tâm đó, sắc giới nó còn có 3 đúng không? À, còn có 3 năm thiện, năm quả, năm vi tác. À, chúng ta đã qua cái phần đó là gì đó, cái này chiếc xe để chiếc Sài Gòn nha, nên để Sài Gòn cho mình tính nhớ SD và Sài Gòn nhớ đi Sài Gòn nha. Năm năm đi vô nha, với tên cái kẹo bao cái về cái mình đọc nó ủa sao bên đây năm tâm sắc giới là SD nè, đó SD nè, đó viết tắt đó. Cái mình đi qua đây để Sài Gòn ghi vô về mình đọc mình hiểu được, nghe không đúng vậy ta. Người đọc còn không hiểu luôn, người tôi nghe kèm không? Chúng ta có 4 thiện, người tôi nghe kèm không? 4 quả và 4 di tác. Thì ta để kể tên nha. Tên thứ nhất là gì? Tâm thiện. Đây nè, không vô biên xứ. Dạ, không vô biên xứ, xả thọ. À, anh này xả thọ rồi. Đấy. Rồi cái thứ hai nữa là tâm thiện, thức vô biên xứ, thức vô biên xứ, xả thọ, à, qua xả rồi. Rồi tâm thiện, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, phải không? Xả thọ, và tâm thiện, và tâm thiện, phi tưởng, phi vi tưởng xứ, tự nghe kẹp ha, xả thọ. Tức là khi ta muốn qua được cái tâm vô sắc giới này á, thì nó phải có một cái sự tiếp nối. À, chúng ta phải nói vậy nè, phải tiếp nối từ tâm ngũ thiền, à, tâm ngũ thiền sắc giới, ngũ thiền thiện sắc giới nó mới qua được. Nếu không có anh nào chứng đắc được ngũ thiền à, sắc giới đó, thì anh không có cái nền tảng anh qua được, không vô sắc giới này được. Cái đó là như là cái đó bắt buộc. Nên quý tử biết không, khi mà sư làm cái bản niêu này đó, ngày định sự làm thấy dễ gì nhớ đó, nên mà qua sư nói đó, đừng làm cái này, nằm ở đây nè đó, thì anh này nè xuống tới đây thì cái này xuống đây tới đây liền, cái tên nghe kẹp không? Rồi bắt đầu đi rồi. Okay. Còn cái này mình thuộc vô đây đó, mình làm cho mình khó xử, khó hiểu. Đó, cái này gì đó, nó đi xuống tới đây, qua đây liền. Rồi tâm này là không như biên, thức như biên, như sở hữu, phi vi tưởng xứ nằm ở đây. Chứ là mình thuộc vô đây đó, mình làm theo ý của mình đó. Nhưng mà không đúng cái chi pháp của nó, không đúng cái cấu trúc của nó, hay nó không đúng cái quy định của nó đó. Nên mình không hiểu được, đó là một bộ phận rồi. Là bộ phận riêng. Nó không phải lời không riêng mà nó liên tới, nó phải là liên tới, nó chặt chẽ từ ngũ thiền sắc giới này nó mới qua được tâm thiền không vô biên sự vô sắc giới này. Các bạn nghe kịp không? Yeah. Nhớ ha. Ha, mình đọc là họ bên sư đó sẽ vẽ bắt đầu lại cánh lại đúng như cái đó, ngày bên sư chỉ vẽ vậy đó. Yeah. À, đây đúng rồi đó, ừ đúng rồi. Đây là cho sư mừng, đây cho sư mừng. Nè cái này nó mới là đúng nè, vậy đó, như tự nghe kẹp không? Đó nè, nó như này nè, xuống đây luôn. Nên ta gọi là hai ba trăm xả thọ, đây gọi là xả thọ, hai ba trăm xả thọ, như tự nghe kẹp không? Nó đúng như vậy. Còn cái kia nó thuộc vô rồi mà nó không có rồi, 12 tâm sắc giới này nó không có rời, không có riêng biệt, mà nó là liên tới chặt chẽ với cái tâm sắc giới. Tiếp nối từ ngũ thiền thiện này, tiếp nối ngũ thiền thiện này, nếu chúng ta không hiện thành không, nếu ra chúng ta hiện thành không một trong ngũ thông, thì chúng ta thành thiền tiếp, thì chúng ta lên cái cõi trời được, để chúng ta cái tịnh thiền ngũ sắc giới đi. Cái rồi vô sắc giới này là mình ở cõi này mình tu, hoặc là ở cõi trời sắc này, giới này, cái này cõi trời sắc giới mình tu lên vô sắc giới được không? Khi lắm, nếu khi lắm chưa thấy không ở đây thì quy ước, còn ở đây thì cũng được, nhưng mà trong kinh chưa thấy người thẩm thiên từ sắc giới mà tu để lên cõi thẩm thiên vô sắc giới ít lắm đó, ít lắm. Nên mình nghĩ ra đó nó không phải là không có, nhưng mà trong kinh chưa thấy có người thẩm thiên nào, đại thẩm thiên nào từ sắc giới lên một sắc giới nữa, chưa thấy, trong kinh không có nói. Cái thứ hai nữa đó là có người này mình mới thấy là thù pháp, có người này mình có đủ hết chỗ, mình đi địa ngục cũng có, đi lên trọng trời cũng có, lưu nào mình cũng đi cũng được hết á, mình dễ lắm. Quý tinh mất tự nhiên cho mình mới thấy quý được, xin được làm người đó là vậy đó, xin được làm người là vậy đó. Chứ còn mà ở cõi này, ở cõi ngũ thiền sắc giới này, là ở trong ngũ quả này, ở trong ngũ quả này đó, đó là còn vừa đủ xài đó, ngũ quả, ở ngũ quả này, thấy không? Cho mình đi lên ra thì cũng được, nhưng mà hiếm, hiếm lắm, nhá, để chết kịp con. Cho đó là quý tự phải cảm, chẳng hạn có thể, nhưng mà chưa thấy người ta đi đường đó, vừa cầu vừa đủ xài thôi, nên chỉ xuống lại ngũ quả, cũng biết tới điểm rồi, cầu vừa đủ xài hiểu không? Bắn cầu có đủ thấy vừa nghe không? Ai sợ đâu? À không nghĩ ra, không nghĩ ra ngũ quả thì rất là ngũ quả đó. Cũng quả đi đi thôi nè, cũng quả nè, đó, năm quả. Thấy không? Chưa, quý tử phải nắm cái trí. Thấy không? Mình chứng kiến trái cây đó, mình chưa đủ. Không có bao giờ người ta người tới mình chứng kiến trái cam hết đó. Thế đó, cam ngon. Nhưng mà tôi quên có khi cam lai. Cam lai nó tới rồi. Quý tử nghe không? Hết khổ ta cam lai. Nên đang ngọt phải tới. Nhà đó quý tử nghe kèm không? Không như biên sứ là một sự nối tiếp từ ngũ thiền thiện Sài Gòn. Đó. Nhá. À, đó. Từ anh xã thọ này đó. Đó. Anh tới cái chỗ mà sư dẻ đó. Quý tử nghe kèm không? Anh xã nè. Rồi nhất tâm. Đó. Anh ở trong đây rồi đó. Đó. Đây là ngũ thiền đó. Đúng không? Cái chi thiền của các anh tới đây rồi đó. Thấy không nè, ngũ thiền thiền anh đó. Còn lại tứ thiền nè, buổi trước con sẽ giảng về em anh xuống xuống đây đó. Bây giờ tới đây, thì từ đây á, anh mới qua tiếp đó là gì? Không như miền sứ. Thì chi nào nó qua chi đó. Chi thiền nào á, đi qua chi thiền đó. Nhưng mà nói đề mục thôi. Nó nói đề mục của sắc giới. Nó lấy đề mục không như miền. Hả? Chấm được chưa? Cái kỹ thuật đó là gì vậy? Cái đề mục không như miền. Tức là không như miền là gì? Hư không, Akasa, tiếng Bali là Akasa, Akasa, là hư không, vô lượng vô biên, to rộng lớn, à, vô hư không vô lượng vô biên, là không vô biên, là hư không, Akasa, tức là vô lượng vô biên. Nó lấy cái đề mục đó, bây giờ bắt đầu là họ không còn muốn đề mục của sắc giới thô thiện nữa, à, nhưng mình sẽ muốn ngừng lại đây, sẽ muốn chia sẻ với các quý hành giả là cái người mà đắc chứng được thiền mà về được có thể sắc giới này, các vị tinh nghe hiểu không? Đó là một kỳ công, một công phu là vì sao? Họ bắt đầu vào tách con người của họ ra làm hai khối đó, à, danh và sắc. Thì cái người mà đắc chứng thiền sắc giới này đó, họ chỉ còn nghĩ tới sắc thôi, chứ họ không còn nghĩ tới cái danh này nữa. Còn tới không như viên sứ là bắt đầu họ trở lại, họ nói cái sắc này nhận là thô thiện, nó phạm phu hay là nó không có thích thú nữa. Họ mới bỏ đi, bỏ cái tư tưởng nghĩ đó đó, họ mới quay trở lại danh. Không như viên nó thuộc trong cái tâm, họ nghĩ tưởng ra, mà trong đó không có còn niệm một sắc pháp đức họ nữa. Họ trước họ dùng lửa đắt hay là những cái gì mà họ làm phương tiện đó để mà họ chăm chú niệm vô trong tượng đó, nhưng bên này họ bỏ hết, họ bắt đầu họ y, họ chăm chú, chỉ có tâm họ nghĩ tới thôi, thì lúc bây giờ chỉ còn là danh và mắt sắc, nên gọi là vô sắc giới nha. Nó tạo ra cái tách rồi ra, nó tạo ra cái động cái tâm của nó, danh nghĩa là tâm đó, danh mắt đó, đây tâm thôi, thì nó còn sắc đó, tức là những đề mục nãy đó mà xin viết ra đó, ngựa nè hay là đắt ra bỏ hết không dùng nữa, tâm họ định tới đây họ định rồi, tới một thiên là họ là lục lọi một từng thiên cũng là kiên cố rồi đó, vững rồi đó, giỏi rồi đó, mà họ cũng là có một nội lực rồi đó, thì đó còn mới lấy cái đề mục này từ trong tâm họ nghĩ ra, các quý vị nghe hiểu không, từ trong tâm họ nghĩ ra rồi lấy cái đó nó mà à. Tưởng ở trong đó rồi. Tưởng đó. Tưởng. Thế nó mới là khi tưởng nè. Nó cái khi tưởng nè. Chẳng nghĩ tưởng vậy, và chẳng phải nghĩ tưởng như vậy. Nó học thuộc ở đó. Công thọ diệt tưởng nó đâu. Diệt thọ thật định nó là trong cái phần mật ngũ thiền sắc giới. Đi qua tới tâm đại quả đó. Khi vị tưởng xứ ha. Khi tưởng xứ ha. Học bất qua luôn. Đi. Tức là sao mua sắc giới? Là, không, nó đi hành lượng lên tới chính tâm thiền đó. Diệt thọ thật định đó, là nó đi như thế này nè. Nghe nha, xuống cái này á, thì nó tâm không sanh, tâm không sanh, thì chỉ khó tương định, nó đi chính cái tâm này nó đi một lượt để nó sanh sanh trong 7 ngày, nó chỉ khó tương định, cái nó dành cho cả sao phi tưởng phi bị tưởng sự, sao bị tưởng sự, hai tâm sắc na đó, hai sắc na, tới đó đó cái người tâm quả người tứ quả đó vô phi tưởng sự, một sắc na, hai sắc na. Cái tâm nó diệt mất, không thọ, không tưởng, không hành, lúc đó không thức, tâm không có, chỉ còn sắc pháp này thôi, còn ghi ngồi ghi luôn 7 ngày. Rồi tới khi vừa hết 7 ngày đó, thì cái tâm mà họ chứng đắc của Bậc Thánh mà họ có đó, trở lại một sắc na, như là tâm tâm quả trở lại tâm quả, tâm tứ quả trở lại tâm tứ quả, cái mắt phủ phạm, cái bắt đầu họ mở mắt ra, họ sinh hoạt bình thường. Đấy đó, cái là diệt thọ tưởng định, người ta gọi là ní rô thá chà ná. Ni-ru-tha, chana. Đó là cái này đó, ta gọi là nhập thiền diệt. Đó là diệt hết tất cả. Nhập thiền diệt. Ni-ru-tha là diệt bạn, diệt tắt. Ni-ru-tha tức là diệt tắt. À, tâm mất, cái đó. Thật chana là thiền. À, tức là nhập thiền diệt. Cái đó là dành cho bậc tâm quả, A-la-hàm. Và A-la-hán. Họ có mới làm được, còn như ta chưa có thì chưa làm được, chúng ta phải tu đất đạo quả trước rồi sao ta mới làm được mấy cái từng thiền này, nếu mà mình cũng tự có điều gì phải chưa. Như vậy thì xin trở lại akasa, akasa tâm của họ nghĩ, tâm không nghĩ như thế thì mới tự thấy cái tâm của họ nghĩ cái kinh khủng không, cái kinh khủng của họ đó là mình phải phục, đó là gì, họ khấn khích trong cái tưởng không à, không có một cái gì mà cơ sở để mà họ nhìn vô đó. Bây giờ họ ngồi trong công phòng của họ nha, chút xíu mà họ nói hư không thì còn lớn bao ra vũ trụ này nó vô cùng vô tận, thế là họ ngồi nghĩ. Các quý vị nghe chuyện họ cái tự có làm được đi không, chứ theo người sư đó là vô cùng nặng rồi đó, nhưng mà còn tích lãnh giác như sư không qua được bát định, coi như là không có kết quả của một cái tinh giác trong kiếp này. Bắt buộc là tứ sắc giới, tứ bộ sắc giới phải chứng đắc thiền, đó một cái nan giải cho một tính tâm giác phải đi kiếp nào cũng vậy. Nếu mình sẽ là người còn làm bò làm trâu làm sư tử á thì lúc đó đó không cần, nhưng mà người phải có bắt định. Các biết tự nghe kiểu không, nên nhớ cái tự nghe kiểu không, hư không vô biên, không vô biên này đó là lấy hư không làm bờ một và vô cùng vô tận, còn sau thời gian họ chứng đắc được nhưng mà không chứng đắc. Đấy, và cái tới cái thời gian họ không có nói, nếu mà ta biết được là không vô cùng vô tận đó thì chịu thật là nó chưa vô lượng, nó chưa vô lượng vô biên. Cái gì vô lượng vô biên? Cái tâm ta biết á, mới là vô lượng vô biên á. Tại vì cái biết của mình nó biết được tôi không vô lượng á, thì cái thức này mới có vô lượng vô biên. Anh phủ nhận cái này, anh lấy cái thức vô biên, à, cái tâm thức này mới là vô biên hay vô lượng. Đó, anh không có lấy được không được. Thì anh mới xuống cái tới tâm thứ hai là thức vô lượng vô biên vinh nhà ná, cái này là vinh nhà ná, lúc đó lấy cái tâm thức của mình đó là vinh nhà ná, là vô lượng vô biên. biết được nhưng không vô được giới biên thì tâm thức của ta là vô được giới biên. Anh mới bắt đầu ngồi nó không cũng không chưa vô được giới biên, tâm thức ta mới vô được giới biên. Còn niệm cái tiếng nghe chồng không, mà cái này không có hỷ gì được hết á, tại cái này xả mà đâu có gì vui thích đâu. Tâm mình ngồi niệm hoài mà nghĩ tưởng hoài như vậy mà, cái tiếng nghe chồng không. Nhưng mà nó có cái thứ ba, nó là vô sở hữu, là không có gì cả. Nên tiếng Bali gọi là natthi, natthi, natthi kinchi, natthi kinchi, natthi kinchi, à, kinchi thì nền chân ngã. Nó không có gì cả, không có gì cả. Tức là sao? Nên gọi là vô sở hữu này. Nếu ta ta ta vô lượng chân ngã, tại sao có những cái ta không biết? Thấy không? Nếu như ta nói trong ta vô lượng chân ngã, rất vô lượng chân ngã này đó, có những ta không biết. Ví dụ như ta biết là hơi nó có mưa hay không mưa, là mưa có nắng hay không nắng, thì ta tâm đó gì? Cuối cuộc là cái mầm vô cùng thẳng này đó, là cái gì không có, không có gì cả. Do đó nó có một số cái hành giả chọn cái định luật là không, không tướng, không tưởng. Người ta nghe kèm không? Không tướng. À. Không tướng, không tưởng. Đó, nó lại nó thích kinh trí là cái vô sở hữu này đó. Tức là một cái tạp niệm là vô, không. Tập niệm vô không, tập niệm làm vô không, nát hết, đuổi hết, không cho nó sinh vô trong tâm thức của ta. Nó thiết kinh trí, nó thiết kinh trí, không có gì cả, không có gì cả, không có, không có. Không, một cái vọng niệm lên, một cái niệm lên, một cái tưởng lên, không cho. Cái đó là vô sở hữu. Cái này ngắm được chưa? Thế nó giai đoạn là không hết. Mà cái người hành giả mà đắc tư sơ, vô sắc giới, mà cái trạng thái không hết đó. Mình phải thấy dày dặn kia lắm. Họ không có nhìn thấy còn cái gì để mà gọi là tồn tại trong cái mắt của họ hay trong cái tâm niệm của họ hết á. Cái tất cả đều là ổng không hết, ổng không hết, ổng không hết, không có gì hết. Ổng không hết, không có cái gì hết. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái niệm tưởng thôi. Các người từng nghe kèo không? Vậy chưa? Rồi họ nói thế thì không có gì hết. Không có một cái không tánh, một cái không tưởng, phải không nào? Một không tướng, à, đó, một không tánh, không tưởng, không tướng. Không có gì hết, là thi thì chi? Cái người ta niệm cái định không ở trong tâm của họ đưa tới cái trạng thái vô học sở hữu. Hồi xưa khi mà Siddhartha đi vô trong rừng già gặp hai người thầy Adhara và Uttaka, thì người này á vô sở hữu xứ, thì người này là phi tưởng xứ, à, dạy cho ngài đó cách tiếp thiền này đó, cách tiếp thiền này này đó. Nhưng mà ngài phủ nhận đó, thì ngài mới đi tìm con đường đi của ngài bác đạo là có đó. Chúng ta nghe kèm không? Thì ngài cũng vậy, cái vị này là một vị giáo chủ hay một vị đạo sĩ dạy cho ngài vô sự là không có cái gì trong tồn tại trong đời này, không có gì của cái đời này, không có gì mà thực hiện có trong đời này. Cái ngài ngồi đắc liền vô sự xứ liền đó, như vậy như vậy đó. Chúng ta nghe kèm không? Thì cái ngài A-la-há này mời ngài ở lại cai quản đệ tử của ngài. Thì ngày nào ngày chị thì đi qua Uttaka thì phi tưởng xứ, thì lúc đó ngài đắc chứng liền. Rồi lúc đó cũng kêu ngài ở lại cai quản đệ tử của họ, nhưng mà ngài nói chị khi ngài mới đi qua con đường là gì, một mình đã đi đó. Cứ tự nghe kèm không đó, đó. Thì cái chỗ mà vô sở hữu xứ này ấy, là chúng ta nếu ta tập cũng sắp thiền mà quý tưởng mà có thấy đề mục là không tướng, không tưởng, không tánh á, cái đó là nó thiết kinh trí đó. Một bộ từng thiền của vô sở hữu xứ, một bộ từng thiền của vô sắc giới đó. Được chưa? Cái thứ nắm được chưa? Cái tôi đi lên tới này được không? Nha. Thế giờ cầm tiền không? Cái tôi cầm tiền lên không có gì hết. Cầm giết lên không có gì hết. Cái bên xưa đi làm sao đó, sẽ thấy cái tôi đắc rồi đó. Cái tôi cũng thấy tôi được. Bây giờ nghe không? Tại vì không có gì hết, cái dục hết đi. Không có gì tin gì, không có giữ gì hết đó. Vua hết không? Không. Cái tôi nghe kèm không? Nó sẽ khác. Nó thấy kinh trí. Cái tôi nghe kèm không? Nó sẽ khác với Sunyata. Sunyata. Cái tôi nghe không? Cái này là ổng không của người hành Vipassana. Mà đó đạt tới là ổng không với bạn đó. Của khi ta thấy là vốn vô ngã tướng. Cái tôi nghe kèm không? Đó. Còn cái đắc thiết kinh trí này đó là không tướng không tánh, à, không tướng không tánh không tướng. Cái đó là trong tâm niệm của ta, chúng ta đừng nhầm lẫn hai cái đó khác. Cái tôi nghe kèm không? Nó thích. Cái tôi nghe kèm không? Là cái rô này. Không, cái này cái rô. Cái này rô. Cái này không có. Thí dụ như nè, quý tôi nghe kèm không? Tôi nói nè, mặt trời, mặt trăng. Đó nè, thế là mặt trời thôi. Giờ tôi nói mặt trời thôi, cho đừng nói mặt trời, mỗi người tôi tự phát mặt. Mặt trời mà hướng đông phải không nè? Phải không nè? Để nó lặn về hướng, hướng tây. Đúng không nè? Đúng không nè? Thì khi mà nó mọc lên á, người ta đây ác thí. Rồi nó thấy có. Nó gọi là hiện hữu. Thế tôi nghe kẹp không? Thế tôi nghe kẹp không? Nó thấy không? Mặt trời nó lên nè. Tới biển nó mặc đầu lù hù lên, cái ác thí, ác thí, ác thí. Thấy không? Là có. Rồi cái tới khi nó qua khỏi đầu mình là 12 giờ. Như đúng ngọ đó, đúng không? Nó đi xuống gần 6 giờ chiều, 7 giờ chiều, nó lần mắt. Thì quý tử vẫn nhìn về hướng đông, quý tử nó đắp thi, không có mặt trời. Thấy không? Tại vì nó qua. Vậy này, nó hiện hữu á, thì nó bất ly. Nó đang có trước mặt ta. Còn cái này là vô hữu, nó không có nữa, đúng không? Nó chỉ là vô hữu. Thì lúc bây giờ nó là ly. Nó chỉ là trạng thái ly khứ thôi. Nó đã đi qua bỏ cái vị trí nó rồi. Các quý tử nghe kèm không? Cái chuyện nó thiết kim trí là như vậy. Ví dụ như xin đứng đây, biết là tôi kịp không? Các quý tử thấy. Nhưng mà xin đi qua bên máy á, thì cái chỗ này xin bắt thấy rồi. Xin ly khứ cái này rồi. Thấy không? Còn như mà xin đấy là được hợp thành các duyên, rã các duyên này ra, không có ông xin là xuân nhà ta. Hiểu không? Để còn xỉu. Nghĩa. Mà mình cái từ ngữ nó phải ngổ ràng, đừng có nhầm lẫn nha. Mình tưởng là mình tưởng có ác thí và nát thí. Không nè, mình tưởng có ác thí và có nát thí. Nhưng mà thân ca con người của tôi là Sunyata. Hiểu được chưa? Khi mà mình hiểu được cái Sunyata này á thì không có chấp ngã đó, mình mới diệt được ngã mạn. À, còn chấp ngã là đây á thì đụng với ta á, còn các ngã cái mình đây nó chỉ là sự hợp thành thôi, hợp người ta đã thôi, không có gì á. Vậy là sự danh mượn như vậy đó, do nhập thật mình nuôi là do y áo mình có, bây giờ thật cho chút xíu này mình có hiện hữu như thế thôi. Nhưng mà không có mấy cái này thì mình cũng của tổ rồi. Cái tôi nghe kêu hả? Hiểu chưa? Để mình diệt cái tôi, cái ta của mình ý. Thì cái này á, là anh nắp thí kinh chính này, anh đang đề một thiền này đó là thiền thứ ba đó. Đấy. Cái tôi nghe kêu hả? Anh bác bỏ cái sinh tâm. Anh bác bỏ hư không, hai cái đề một trên. Bác bỏ hư không, bác bỏ tâm. Anh nói là không có gì hết có được. Bắt đầu đề một đề một không. Bắt đầu đề một không. Mà cái niệm một không chính là không nói là có niệm mà không thấy. Thấy không? Gọi đắc lên trong cái trong không đó. Thế tôi nghe không? Thì cũng đắc lên. Là cũng đắc lên trong đó. Thì tâm mình nó không không vậy nè. Anh không có nghe mũi kêu, không nghe chó sủa, không có nghe chim. Đứng ngoài. Mà trong cái niệm một không có, không không cái gì. Thì đó. Tiếng này tiếng cũng đi theo cái bình học của các thực hiện. Các tôi nghe kèm không? Rồi chưa, không có bị tập niệm, không có vọng niệm, không có phốc niệm. Thấy nè, rồi, tới cái lúc đó đó, anh biết đây là gì? Không có chi cả. Đó, nắp thiết kinh trí đó. Nên nắp thiết kinh trí nè, không có chi cả nè. Còn cái từ thiền thứ tư này, anh nói nguyện gì nó sai. Ta có tưởng mà, ta có niệm mà. Thì phi tưởng này nè, là nó bá cái sở, vô sở hữu xứ này. Còn phi tưởng này, nó bá cái này, nên nó có hai cái phi tưởng. Phi tưởng xứ, lấy phi tưởng đầu bác vô sở xứ, lấy phi tưởng sau bác cái phi tưởng trước. Hiểu chưa? Nó nhầm lẫn, nhầm vậy đó. Nó rất là phức tạp với cái đề mục của sắc giới này. Nó khó hơn là đề mục của sắc giới. Sắc giới là có đề mục con bụt cái ngọn cái đó ngồi yên rồi. Nha, còn này mình niệm tới niệm tới có. Nó đang có sợ, nó cũng không có. Người ta nghe theo. Nó làm cho mình rối. Rối trí quá tâm lên. Vậy sẽ nghe. Mình đâu có cần phải thiền đến vô sắc giới. Không có cần. Không có cần. Không phải. Ừ. Phật đã bỏ rồi mà. Đúng rồi. có báo luôn, tôi đừng đó bỏ luôn. Nhưng mà phải không? Cái đó cái chỗ làm sư giảng ở bên chùa Kỳ Viên ở Washington DC đó, có cái Phật tử nói cho con cần nghe, tôi đúng giác cái này, không muốn đi đường Vipassana, đi đường thẳng vô địa đạo thôi, không nghe mấy cái chuyện điển thì còn nghe nó cùng đi vậy. Sư nói không, nhưng mà phải học. Mình cũng học qua mình biết thôi, còn cái nóng hành thôi, trình mình tỏi thôi, đừng chỉ tỏi, đừng nghe lão, nghe kêu không, nha, mình chỉ tỏi thôi đừng hành. Nhưng mà những cái đó là mình tự thấy không, khi mình vô ngồi thiền đó, vẫn có những cái kiến sự, những cái tập khí, những cái tính nết của mình đó, nó lộ ra, rồi mình nhìn vô đó, nó trở thành một cái đề mục, mình nhìn cái đó, mình đặt lên cái đó. Mình giữ lấy đó thì mình có một cái con người mình trong thì đó đó. Cái tôi nghe kẹp không kinh khủng lắm đó, kinh khủng lắm. Cái này cũng nghe là trước tiên ta không quen, sao ta quen tạo lại ta mà ta nghĩ cái này nghĩ cái này nghĩ cái này nghĩ cái này nó sẽ có vậy đó. Thế tôi nghe kẹp không nên các vị Phật chính là duyên giác, không có bao giờ họ đi lên các cõi trời vô sắc giới này, họ cũng họ nó lâu quá lắm, lâu nhất trong tất cả các cõi mà cái cõi của phim lịch sử này là lâu nhất, 1600 tuổi thọ là cái biết tư dễ sợ lắm. Vậy đó mình không có thời giờ, mình không uống công mình vô cái đó lâu, ngồi đó không biết làm cái gì, cũng ngồi thiền không mà không có gì để hưởng à, mà họ không có sách không có sách không có gì để hưởng tay thứ nhất đó là gì, không có xuất phát nữa, chỉ là danh pháp. Danh pháp đây mình nhớ không, mình đó ví dụ mình con người mình là ngũ quẩn nè, thì đó thì bỏ sắc quẩn này nè, mà bỏ sắc quẩn này đó, bỏ sắc quẩn này là mình chỉ còn là gì, thọ tưởng hành à, hành thức nhé, đó quẩn đó là khối đó, tổng hợp đó, thế nào ngũ quẩn. Và cái lúc đó thì cái này là sắc giới này, đó cái này là vô sắc giới này, đó thì lúc đó đó những người hành giả họ chỉ ở trong thọ tưởng hành thức, họ tưởng thức này thôi, họ không nghĩ tới khăn bằng cách nào. Giờ xem muốn chị không có tự nghe, khi mà họ ngồi trên cái tầng thiền sắc giới này mà họ qua cái vô sắc giới đó, cái thân này của họ đó các có tự nghe kìa không, có tê với có đau họ đè nén xuống rồi gồng hết và là mất chịu được rồi, bắt đầu họ diệt sắc pháp trong tâm của họ, chứ không phải họ diệt sắc thân này họ đang làm thiệt thiệt chưa, đá đè họ đè xuống có đau. Có khi mà quý vị tự biết không, có những hình giả đó mở ra đó, họ ra khoảng một giờ họ ngành thiền của sắc giới này nè, chưa mà tím hết trơn, tại vì nó tắc nghẽn máu chứ mà tím bầm hết rồi. Nhưng mà họ không xin nhiều, họ luyện mà, cái đó họ luyện thôi, chứ không phải mà họ là bộ gái chi vô chết đâu, họ vẫn có hót, nhưng mà họ dùng tâm hồn kỳ cường nghị lực ghê lắm, đó, giống như mấy tự thấy như Achancha đó, à, bên Thanh Đàn đó, ngài có một cái tumor brain, một cái thú ở trong não, ta gọi là ung thư não rồi đó, à, mổ. Nhưng mà ngài yêu cầu bên bác sĩ là không được yên mê thì tê không, thì nhìn dùng lực năng lực gì thiền định, nhưng nó mổ đầu ngài thuốc lôi ra một bút nó ra mai cho lời mà ngài không tỉnh bờ không sao không đau, sáu tháng sau nó chở cái bút nó trở lại bút ngày chết liền, chết trong cái trạng thái ngày quảng hốt là gì, ngài biết mình ngài đi lạc từ thiền quán mình qua. qua thì chỉ mình đang đè cái tâm thôi. Chứ còn nếu mà thiền quán là đau là phải biết đau, Đức Phật nó có đá vô mình thổ thọ mà. Các cái tự phải cẩn thận ghê lắm. Nè, cái dùng cái năng lực mà. Năng lực của tâm con họ kiên cố lắm. Quý tự nghe kìa không? Giống như bây giờ quý tự thấy mấy những anh chàng luyện công phu vô chứ lắm á. Để bút đá, để bút đá, bút đá, bút đá, gồng lên. Cái sắc thân này gõ gồng lên. Bể bút đá cho đâu nó đào một người họ đau. Là họ dùng cái tâm mà mày. Khí công mà, dùng nội công mà. Nội công nội lực mà. Thấy không? Dẫn khí thân điều lên. Quý tự lấy cái tâm. Búa, bùm. Và tính nó lên, nó hình lên bờ. Rồi đâm cái mũi giáo cho người của họ. Công nó có mũi giáo rồi nè. Nhưng mà học lùng cái nhà còn. Họ điện mà. Cái đó đó là họ phải luyện được lắm. Mà trong luyện của nó nha, bỏ ăn bỏ uống rồi đó, mà bỏ ngày bỏ đêm nó liền khổ lắm, quý vật tệ. Nhưng mà cái đó là tùy duyên thôi, mình không dám nói, mình nói vô là mình có tội, mình sai, mình xí xem cái nghiệp của chúng sanh. A nó mua ra không, mình quan hệ. Nhưng mà cái đó nó sẽ muốn nói đó là họ bỏ chất này, cái tiền luyện bằng luyện sắc giới này đó, luyện thiền sắc giới nó còn sắc, còn danh. Nó còn sắc còn danh, nhưng mà không để danh nhiều. Mình để tới sắc thôi. Thấy cảnh sắc này, những này được, kia mình thấy được. Còn thấy là sở vô ra được. Nhưng mà trên vô sắc giới đó là dục cái sắc này. Ngứa ha, ngồi trên kiến ha, ngồi trên cái lửa đỏ ha. Họ không thọ, họ không sợ. Cho cháy ha. Lửa kiến, kiến bò. Họ không nhúc nhích, không sống nhọt, không nhọt, không cho con ngứa. Cho kiến bò. Họ luyện để chi? Lời cái danh, rồi cái danh này lộ cái sắc ra. Những cái danh thôi. Công phu lắm. Các biết tự nghe. Hồi xưa tiền thân Đức Phật Ngài có một cái kiếp Ngài là Tê Mi Giá. Tê Mi Giá là thái tử Tê Mi Giá này nè. Một hôm đi theo Vua Cha. Cái thấy Vua Cha xử tội người này, tử mình. Cái Ngài sợ quá. Thì sợ nó, nếu ta lớn lên ta làm vua nữa đó, ta cũng vừa ban những cái lệnh xiết người như vậy đó, ta cũng đi địa ngục thôi. Thì ta làm sao? Người ngày còn bé đó, cái ngày chăn trở, thì mẹ của ngài là một vị thiên thiên, mới đi xuống nói con được lộ trí thông minh. Cái ngày em biết thì ngày giả là cầm, cầm là què, đó, thì giả cầm là què mặt. Nghe mẹ của ngài ẩm ngày ra lúc mà sinh ra thì ngày nhúc nhích rồi ngày cũng khóc quế lên ha. Cái tân thiên của ngài nghe cái lời dặn của chị thiên tử đó là mẹ của ngài trong kiếp trước đó, nó đừng có lo trí thông minh đâu, chắc lắm nè. Cái ngày bắt đầu ngài giả cam mũi què, mà cha của ngài nó biết tử đeo là vua thương ngài lắm, đứa con trai một mà làm thái tử mà thử 7000 cách mà ngài không giúp nhích tâm của ngài, nó hiểu chết người ngài mặc ông hết, chết người mặc ông hết, thảy vô lò kiến, kiến nó bò tức nỗi mẹ của ngài khóc, bò hết cho con mắt, bò hết cho lỗ mũi, bò hết cho người, mà ngài mà nhúc nhích cái là ngài thua liền, nó bò ngài, mẹ ngài khóc, con ơi con phải chịu khổ đó chị, con đâu có què quặt đâu, con đâu phải mặc hại sủi đâu, mà sao con không có tê nhúc nhích như vậy đó, mà ngài vẫn im để ngài vượt qua, tới cuối cùng người cha thử 7000 cách lửa đốt này, đem đủ cái trò cách đủ thứ hết á, mà không qua được, thôi định chôn sống nó đi. Thì ngài mới ra mà rừng á, ngài mới đứng lên mình mới chạy. Ngài thoát cái cảnh đó là Tê Mi Giá, Bồ Tát. Cũng là cái này đấy, cũng này cũng đi. Phải gọi cái sắc này, phải gọi khỏi, chỉ giữ cái tâm này. Là đừng có, đừng cử động. Cái liền công phu, quý tưởng biết không? Thì ngày hôm nay, mình phải nói tới cái người Ấn Độ á, là cái nôi của văn hóa của nhân loại. Họ phát minh ra đủ thứ hết trơn á. Ở đó đó, các du sĩ ngày hôm nay, mà còn ở dưới núi Himalaya vẫn còn có những cái pháp môn này cực kỳ mà kỳ bí lắm, vẫn còn lắm ở bên những núi Himalaya giờ cũng còn cái bà Thanh Hải đó đấy, rồi bên đất ba lò và bà học trong thành sĩ đạo sĩ đó, và cũng liều liền đó, cũng là một trong những gì mà đạo sĩ mà kỳ bí ở Himalaya vẫn còn. Đó là cái nôi của Ấn Độ, cái nôi của nhân quá nhân vật nhân loại. Nước Ấn Độ này họ có những con người họ luyện tập không thể nào mà nghĩ tưởng ra được, mà khoa học bắt buộc là thua, không hiểu nổi cái tâm của họ luyện thế nào, họ sống cổ của họ lại bỏ họ xuống dưới biển 5-6 ngày trên bờ kéo họ lên. À, họ luyện cái gì đó là yoga, họ nói gì thôi, nhưng mà họ có cái kỹ thuật mà họ nông thật rồi. Ta sẽ nói với tôi nghe kịp không? Nên đó thì qua tới cái phần này á, thì chúng ta nói rằng anh là chỉ còn danh pháp anh không, anh không còn si mê cái sắc pháp anh nữa, anh để bỏ, không còn chút nhất đó. Ở giờ mà chịu khó mà muốn ngã là không có chút nhất, chỉ lo cái tâm này thôi. Tôi đã nghe không? Lo lo đắc thì nghe kịp không? Tới ngày nào sư cũng phải ra qua nhà đó. Không biết ở giờ. Sợ lắm biết đây, sẽ sợ lắm. Hồi xưa Đức Phật nói đệ nhất khổ hạnh bằng quế đệ nhất, ngày dưới hơn đệ nhất nha. Xong cái nó có tóc lửa năm 6 năm khó tu mà, nên tôi nghe kèm không, nó mới thấy thương cái đời tu của Đức Phật này, vì chúng sanh mà ngài phải trải qua, cái tôi nghe kèm không, thương chúng sanh, thương chúng sanh phải làm. Như thì xin trở lại ha, thì hả? Đề mục lớn. Rồi chúng ta đi với đề là danh pháp. Thì nó từ đây thì sao cái tự đọc như vậy đó. Nếu mà tự muốn có tu thì tức là bây giờ như là cái muốn là đập ha, đập dùng cái thì phản ứng của mình nó là đau mà hét mà la ha. Thì chúng nó thấy cái tay chỗ nó bồng lên ha. Ví dụ như đóng đinh á, đóng chặt cái búa vô cái đinh, vô cái ngón tay của mình bị bồng. Hả nè. Nó thấy nó hoài, nhưng cái tâm mình không có, tâm mình vẫn kiên cố, không có để ý tới nó. Từ từ mình đập vậy đó, đổ cát. Rồi cái người sao nó lấy cục đá, đập vô chân mình. Để mình kêu chân mình, mấy đứa đập cho đầu bói. Ra mình đập rồi đấy, ra. Đừng có cát. Bây giờ con muốn học với sư cho con thử. Nên nó hai giới mà nó chung một tâm thiền, trên một thiền à, nó hai giới nó lẫn quẩn vậy nè. Tự nhiên nên cái không cứ không nó làm là bị mục ngồi cái tưởng cái không gian to lớn vậy nè. Vậy người ta nghe kêu không, tại sao cái mình không, cái tâm mình mới lớn hơn cái tâm cứ không này, lấy đề mục ta thức. Còn cái xong nếu mà vì tâm ta có những cái bị hạn chế rồi tâm nó không xuống hết đâu thì nó không có gì mà đúng là lớn rồi không. Còn cái này có không đúng đó thì không có nghĩ tưởng gì, đừng nghĩ tưởng như thế, cho nên là mới lớn rộng. Chúng ta nghe kịp không? Để chưa? Rồi chúng ta nói theo cái này á thì chúng ta sư chỉ với tự thay thứ không vô biên, đó là một chế định nha. Cái này là một siêu lý đó, là một siêu lý. Còn tiếp trở lại là một chế định. Nà, rồi tới đó là chế, chứ lên không biết chế cái rồi lọt vô. Có hai cái đó là không biết. Thế là, này là chế định là thứ không. Thứ không là mình nói theo cái tên gọi ngoài thời gian thôi. Nhưng tâm của ta đó là một trong những pháp siêu siêu lý đó, là tâm sở sắc pháp niết bàn đó. Thì thích về nào thì là đề mục siêu lý. Rồi đề mục này chế định, cái đề mục tới cuối là phi tưởng đó, thuộc lại là siêu lý. Thế nè, như thế cái tên cái kiểu phóng lấy chế định, lấy siêu lý, bác siêu chế định. Thế nè, lấy chế định bác siêu lý. Rồi nè, rồi lấy siêu lý bác là chế định, cuối cùng là tới cuối là siêu lý. Cái tên nghe kiểu phóng thế con người của mình đó là thực giả giả, nó không biết thực gì cái thực. Đó là như vậy đó, nghe kịp không? Mình cứ lẫn lộn vậy nè, có khi thì hư, cái này hư nè, rồi cái này là thật, cái tôi nghe kịp không? Rồi trở là hư, à, cái thật, ảo thật vậy đó, cái tôi nghe kịp không? Không có nghĩa gì, nha. Đi từ có đi qua cái đường đó chưa? Đừng có đi qua cái đó, nghe không? cái đó là hư, thật thì thật hư, hư thật thật thật hư đó. Nói với tôi nghe chào không? Cái này chế định là hư, cái thật là hư thật, nghe nha. Nó cứ ảo ảo ảo trên con người, bên trong nó. Nhưng mà vẫn có thì người ta đâu, phải chưa? Còn sẽ đi tiếp mà, để cho ta đi tiếp. Như vậy thì ở đây cái người mà hành thiền này thì chỉ có hai chi thiền thôi, là xả, dạ, nhất tâm hay là nhất không nha. Từ nãy sư ta sư có ghi rồi đó, đó là một, phải chưa nè, phải chưa? Nó không có qua ba giai đoạn thô cặn hay là quan tướng gì hết á, nên ta nghe cầu không, nó không có cần xuất phát cho đó, không cần qua ba giai đoạn, nó vô lộ cái môn trực tiếp luôn nha, khai môn vô không được biệt. Như là mình bắt đầu chuẩn bị ha, đó năm nào cũng chuẩn bị ha, không cần niệm một cái đó, ngồi trên giường ha, ngồi trong phòng mình ha, bắt đầu là cứ không như cùng chúng ta. Hư không vô cùng vô tận, hư không vô cùng vô tận, vô tận vô cùng vô cùng vô cùng vô tận, vô cùng không vô. Thế đó, bắt đầu rồi, thấy cái kèm không? Hiểu không? Chỉ có niệm cái tâm thôi thôi à, mà nghĩ tưởng ra thôi, nếu tưởng nghe không? Hư không vô cùng vô tận, đó, của mình cùng không vô tận, vô tận, cùng không vô tận. Thế đó, thấy cái kèm không? Bắt kèm không? À, người nằm cái bên phòng, cái bên mình đó nghe. Đấy là cái cùng cùng chúng ta. À, còn bên đây vậy, tôi không biết cùng chúng ta. Cái đường làm cái bên, cùng cùng cùng chúng ta. Giá chịu đi, giá chịu đi. Tại cái tưởng nằm gần kế bên nhau mà. À, hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu không? Dạ. Nghe chưa? Nó không có, nó không có thô tướng, không cần tướng, không quan tướng gì hết nha. Tôi đâu có. Chuyện đó hết nha, không cái gì mà chuyện chắc chứa trong lòng đâu có tận hiểu các bài bài học con này, biết tận nghe nghèo không nghe chưa, thì cái lộ trình tâm nó là lộ lộ khai lộ y môn, nó thuộc lộ y môn, thấy chưa, nhớ ha. Rồi chúng ta mới bắt đầu, mình tổng kết lại, biết tận nghe nghèo không, tâm thiệt à, tâm thiệt à, chúng ta nói tâm thiệt chết nha, đi tới tâm thiện vô sắc giới là hai cái cổ này, hai cổ này rộng lớn, cổ vô giới nhiều quá đó, cổ rộng lớn lắm, biết tôi nghe kẹp không, cổ rộng lớn lắm, à, cổ này 16 cổ, chúng ta sẽ nghiệp ra, cổ này là 4 cổ nữa nè, nên nó gọi là cái cổ này đi đến cái cổ này lớn hơn cái cổ vô giới này có 11 cổ à, mà cộng hai cái cổ này là hết là gì, là 20 cổ rồi, biết tôi nghe kẹp không, à, nó rộng lớn, nó gọi là gì? Mahat-gata Phu-mi là cõi giới đó, hay là địa giới đó, à, cõi giới đó là gì? Đi đến cái cõi đáo, đáo đại đó, đi đến cái cõi rộng lớn vô cùng tận, đó là Mahat-gata Phu-mi. Chỉ thì khi nó là cõi đáo đại nha, nếu mà chúng ta đọc tới học cái tới cái cõi đáo đại thì là cõi nó còn có 16 sắc giới, cõi sắc giới, bốn cõi vô sắc giới nha, đó là cõi cõi đáo đại, còn có 20 cõi, quý tử nghe kịp không, nhớ chưa? Mahat-gata tức là đáo đại, đi đến chỗ rộng lớn cùng bao la không lém xiết đó, ra đó quý tử nghe kịp không nha, nhớ đi tới cái cõi rộng lớn thì còn lớn nha, ví dụ như một Âu Châu, thấy không? Âu Châu thì mình đi á, nào là thì sĩ Pháp, Anh, Đức vậy đó, nhưng mà khi qua tới cái vùng Mỹ Châu là nào là Canada nè, không Bắc Mỹ, đi qua tới Mỹ rồi tới vùng Nam Mỹ xuống đó, cái mình thấy cái cõi là gì, Mahat-gata nó rộng lớn hơn bên Âu Châu nhiều lắm, biết tới nghe kèm không, nó đi xa bự rộng đó, cái đó là Mahat-gata cộng lại cái tên lắm nhớ nha, nên cõi đáo đại là cõi đi đến cái chỗ rộng lớn vô cùng nặng vô không biết, không đánh xịt được, rồi chưa? Rồi chúng ta đi tới bốn cõi sắc giới, à, cõi đầu tiên nhất là cõi sơ thiền sắc giới, nha, à, sơ thiền sắc giới nó có ba, chúng ta đi trong cõi sơ thiền từ thấp lên cao, đấy, tức là phạm chúng thiền, tức là nhân ở trong cái cõi như là phạm chúng thiền, rồi là phạm phụ thiền, đấy nè. Rồi tới đó là gì, phạm hữu anh à. À. À. Theo tôi cũng phạm đó, Tôi nghe nhiều không? Đó là một khỏi được chưa? Mấy tự nghe kèm không? Chưa? Rồi cái chết chữ thứ hai đó là gì? Cõi tịnh thiên thiên, tịnh thiên. À, thiên quan thiên người ta đây nè. Cõi thứ hai là cõi nhị thiên. À, nhị thiên sanh giới. Rồi hai ba. Thập chúng thiên là dân chúng trong cõi này đúng không? À, ta nói nôm na là dân chúng, nó gọi là thập chúng thiên. À, rồi cái này là quan. Quan, quan thần của vị đại phạm thiên. Còn này như là vua, quý tử nghe kịp không? Nói nơi theo cái dân gian của mình nói vậy đó. Thảm chúng thiên, thảm phụ thiên, đại phạm thiên. Đại phạm thiên là vua của sơ thiên giới. À, rồi phạm phụ thiên và có chị quan ở trong cõi trời sắc giới này. Vậy là nó có một cõi à? Một cõi. Chỉ có một cõi mà trong trọng có ba hạng người. Ba hạng người. Ba hạng người. Chứ không phải là ba cõi. Không, một. Ba cõi chết luôn. Nó có cõi đang chiếu rồi. Một cõi mà nó có ba, giống như một vua, một nước. Một nước có ba hạng người, phải không? Ông vua có quan của các chân dung. Như vậy, một cõi thôi, có sợ thiệt. Nha. Thế là một cõi này nó có ba hạng người. Có vua, có quan, những chân chung. Những chung gọi là thẩm chung. Ha. Cõi mà vua, mà quan gọi là thẩm phụ. Thế sau đây thì để 20 cõi, 20 cõi. Thế là sư tốc đầu cãi nè. Đang đó, đây đó là ba cõi rồi nè, đây là một cõi sơ thiền nè, đó nha, nó có nó có ba cõi chứ, không đây xin nếu mà thầy nói một cõi thì cộng lại đâu có tới 16 được, đúng rồi, đúng rồi. ba cõi sau đúng rồi, ba cõi có thập chúng thiền phải chưa, như ba cõi thì một cõi là ông vua chỉ có mình ông, không cõi ông quan chỉ mình ông quan, ông có một cõi mấy khi ngõ vậy đó, đại phạm thiên ngõ như mình còn đại phạm thiên còn mấy kia ở gì ha, thế này 1, 2, 3 nè, đó là thứ 2, 3, được chưa? Rồi chúng ta đi 4, 5, 6, tiếp tục nè, nha. Thủy quan thiên, thủy quan thiên. Dạ, ông lên xin đi tuyến thấp lên nha, cho nên dạy nhá. Thủy quan thiên chứ. Thủy quan thiên là phải dưới lên. Rồi, tới đó là gì? Vô lượng quan thiên. Vô lượng quan thiên. Tức là cái này nó cổ cao hơn. Rồi chúng ta, rồi. Còn cái đó là quan âm thiên, tức là cái cổ này đó là cao hơn nhất đó, quý tử nghe kịp không? Là cổ nhị thiền sắc giới. Nha. Thì cái cổ này đó là cái cổ này nó là các vị này ngồi thiền ở trong cái thứ cái vô lượng tâm từ bi thị xã, quý tử nghe kịp không? Còn cái cổ này nó quý tử nghe nghe cái quan âm thiên, vô lượng quan thiên, là thiểu quan thiên từ thấp lên cao đó. Thì cái người này á khi mà họ phát âm các vị phạm thiên này nè, khi mà họ phát âm ra đó, họ nói ra đó, phát âm đó thì ta gọi là phạm âm, âm thanh của một vị phạm thiên ta gọi là phạm âm á, thì ta phúng hào quang ra, phúng hào quang ra, các vị từng nghe kêu không, ta phúng hào quang ra, ở dưới thấp á thì phúng hoạt ít, ở giữa đó phúng hoạt âm đó là lớn, ta tỏa hào sáng, anh sao, còn cái vị này đó là khi mà hoạt âm phát âm ra đó, phúng hào quang ra đó. Wow, cũng lớn à, gọi là quan âm thiên, nha, cái cổ quan âm thiên là cổ là phát hào quang ở trên con người, mình nói nó phát âm ra, nói và phát âm ra, phát ánh sáng ra nhiều, nha. Có một hôm Đức Phật ngài đi bát thực, quý tử nghe kèm không? Sau khi ngài đắc chứng đạo quả đó, một năm trường dài, làm ác ma đi theo phá Đức Phật ngài đủ một cách, vẫn còn chưa buông tha ngài, ngài đắc chứng đạo quả rồi đó. Mà ác ma vẫn đi theo phá này, mỗi bước chân đi của ngài nó cứ lình đi phá. Thì một hôm á ngài đi trên một cái làng đó, à, đi một cái làng đó, thì cái dân trong làng này nè đóng cửa hết, không có người nào mà mở cửa ra để mà bỏ bát cho ngài hết á. Ngài đi xuống qua một đoạn đường gì đó không có bát, không có ai bỏ nhật thực ở đó. Cái ngài nó sớm tới cái gốc cây ngài ngồi, tới cái thùng đó ngài ngồi. Cái ngày đó ngài không có nhật thực. Các ma xuất hiện ra là một vị đàn ông, hỏi Đức Phật. Bạn nói tôi hôm nay đi bác có nhập thực không? Hắn che hết rồi. Hắn che bác Đức Phật đâu có. Đọc đâu ai ra để mà thấy Đức Phật mình để bỏ bác đâu. Thế ngài ngồi ở đây. Hỏi chứ Đức Thế Tôn hôm nay đi bác có nhập thực không? Cái ông già đó hỏi. Đức Phật nói Như Lai mà đi bác không có nhập thực. Tâm của Như Lai, tâm của Đức Thế Tôn sao? Nói tâm Như Lai dù có nhập thực hay không nhập thực, dưỡng nuôi phỉ lạc như cõi trời quan âm thiên. Ngài nói rồi đó. nha, giữa muôn phía lạc với cõi trời Quan Âm Thiên, tức là ngài ở trong cái cõi như là nhị thiền sắc giới đó, ở cái tình thiền mà nhị thiền sắc giới, ngài ở trong cái cõi an vui này. Cái ác ma xấu hổ cái bị mắt này, tức là phá một cái tâm này vẫn giữ giữ cái sự giao ăn xuống như đó, không có bị dao động. Cho nên ngài nói những nuôi phi lạc như cõi trời Quan Âm Thiên, cái ta nhớ ta rồi tới cái cõi à, cái tình thiền thứ ba là cõi tam thiền, đó là người đắc chứng tam thiền sắc giới đó, thì nó về tới ba cõi. Câu hỏi thầy là nghe nhập thiền mình ví dụ người chứng nhị thiền đó là khi đi đứng nằm ngồi họ có nhị thiền sao, hay là phải ngồi mới có nhị thiền? Ngồi mà không à, cái này là thiền thiền chỉ ngồi đâu mà không đi, phải có bao nhiêu không mới có gì. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại đang đi thất tịch mà lại đạt được cái nhị thiền? Ngài nói dưỡng nuôi như chứ không phải là ngài nhập thiền. Ngài ngồi đây nè, ngài ngồi ở đây nè, hỏi cái ngài có tâm của ngài ra sao, cái tâm của ngài ra sao, tức là ngài đã ngồi ấy, rồi tâm của ngài sao, có buồn không, không có sắc thịt, không có dập thịt thì ngài có buồn không, không có giận không, hay là ngài có sân si không á, nhưng cái tâm phàm phu mình vậy đó. Ngài nói dù có dập thịt hay không dập thịt, tâm của Như Lai dưỡng nuôi phi lạc như cõi trời Quan Âm Thiên, tâm của ngài lúc nào cũng mát mẻ như là cõi trời sắc sắc giới nhị thiền, nghe chứ không phải là ngài đang ngồi thiền hay là ngài đang đi thiền, cũng phải ngài ngồi, nhưng mà cái tâm như ngài đó dù có dập thịt hay không dập thịt đó, tâm ngài không có phiền, không có sân, không có giận, không có buồn quế như mình đó, nhưng mà ngài đang luôn luôn ngài an trú tâm có là gì, cõi trời Quan Âm Thiền, chứ không phải là ngài đang ngồi thiền hay đang đi thiền. À, còn cái thứ hai nữa là ở trong cái khi ta thiền an chỉ này ấy, thì chỉ có một cái quan nghi thôi, chứ không có đi đứng nằm ngồi bốn quan nghi trên cái thiền Vipassana, ta chỉ có một cái quan nghi ngồi thôi nha. Chúng ta nhớ vậy đó, chúng ta đừng có nghĩ lầm là chúng ta đi cũng thiền đứng cũng thiền, chỉ có Vipassana mới có thôi, còn ở trong cái thiền chỉ này chỉ có quan nghi ngồi nha. Chúng ta ngồi trong một như quan sư nói đó, ngồi đúng chỗ nè, đúng thời điểm nè, y phục thực thực nó phải đúng nè, cái tay nè đúng giờ đúng điều đúng chỗ. Chứ nhiều khi bữa nay mình ngồi chỗ này mới ngồi chỗ khác, cái tâm người ta chưa có yên, trong khó ăn trụ, khó ngồi định được lắm nha. Còn cái Vipassana đó càng động nhiều càng tốt, để mình thấy được cái pháp, mình thấy được cái pháp, để thấy pháp thiết sự nè, pháp triển khai nè, pháp tập khí nè, pháp thói quen nè, mình dìu thế đó, để mà tìm thấy pháp. Còn anh thiền chỉ đó, anh không muốn thấy pháp mà muốn đè cái tâm anh khích vô kèm, anh giữ cái tâm đó thôi. Vậy đó đó, là anh phải có ổn cái người nào ổn định ở một cái điều kiện ổn định ở trong cái điều ổn định thì họ mới có sự ổn định này. Họ muốn, họ nhờ những cái điều kiện yếu tố đó đó hỗ trợ cho họ. Còn anh Vipassana thì bùng nổ phá hết, không có chữ lấy một cái gì mà gọi là quy định đó, để chi tập trung để thấy được pháp, chứ cái tâm mình quan sát thôi một cách khách quan. Cái tôi nghe kẹp không phải chưa, cái tâm thiền tức là gì, từ dưới thôi lên ha, ta biết cái là 6, 7, 8, 9 thì là thiểu tịnh thiền, tức là mới đầu vô ít sự an tịnh ha, thiểu tịnh thiền hỗ trợ thiểu tịnh thiền, vô lượng tịnh thiền, ngồi biến tịnh thiền, tôi nghe kẹp không? Dạ. Cái cõi này đó, cái sự an tịnh của họ nó cùng khắp. Còn cái này đó thì nhiều vô số, tôi nghe kẹp không? Còn này thiểu là một chút thôi, giống như thiểu quang, ánh sáng ít, nhiều ánh sáng, rồi ánh sáng phú tủa ra khắp mọi nơi, tôi nghe kẹp không? Phải chưa? Qua cái tứ cõi tứ thiền. À, qua tới từng người mà đắc chứng từ tứ thiền sắc giới này đó, thì họ có những cái cõi đó, bảy cõi, biết được nghe kẹp không? Nó có bảy cõi, cái này nó có ba cõi, này có ba cõi, dạ, ba cõi, bảy cõi, thì cõi thứ nhất là gì? Cõi quảng quả, cái phước báo của hội đồng lớn, quảng quả thiền. Cái cõi thứ hai nữa là gì? Vô tưởng thiền. Cái cõi này đó là họ không có tâm, họ có tâm, không nguyện, sau khi họ đắc tiếp được tứ thiền này rồi đó, à, họ đắc tiếp được tứ thiền đó, họ nhàm chán cái tâm này lắm, tâm này biết nhiều thứ nhiều chuyện buồn phiền chán phiền não đó. Ông nghĩ nếu tôi đắc tiếp được thiền này á, nguyện cho tôi sinh về cái cõi nào đó, đừng có cái tâm, đừng cho tôi có cái tâm, cho tôi có cái tâm tôi buồn chán tôi phiền não tôi không thích, nghe không? Họ mất nhào vào tiêu trong cái cõi dục tỉnh thiền này. Từ khi họ ở dưới cõi dục giới, nha, ở cõi cổ thiền mà họ ngồi ngồi thiền đó, cái họ đắc được tứ thiền này đó, cái họ về con chỗ này đó, lúc nó không có tâm. Các bạn nghe kèm không? Hết cái tuổi thọ này của họ đó, họ tiếp tục sanh xuống, thì lúc nó tâm sanh lại, làm tâm sanh lại. Các bạn nghe kèm không? Trong cái giai đoạn mà họ cái tuổi thọ này nè, chọn cái tuổi thọ của cõi trời vô tứ thiền này nè, họ không có tâm, họ chỉ dùng cái là sắc thôi. Các bạn nghe kèm không? Mấy con cõi này á, vừa có sắc vừa có danh, nha. Yeah, mấy con này nè, mấy con này là vừa có sắc vừa có danh, nhưng mà cõi anh vô tưởng thiên này á, anh không có danh, anh chỉ có sắc không à, một mình ảnh đó thôi, hoàn toàn nó đối lập lại cái bên hàng bữa vô sắc giới này là toàn bộ là danh không, không có sắc nha. Thì anh này á là cõi này không có sắc, à, không có danh, không có tâm, tức là chỉ có sắc pháp thôi, cõi vô tưởng thiên. Cái cõi đó cổ rất sức là lạ lùng vậy đó, nhưng giống như cái búp bê vậy đó, hay là cái bông gòn vậy đó, như cái gói vậy đó, nằm ở đó à, không có biết gì hết đó, người ta đi xuống nghe, nhưng mà cái phước của họ cũng lớn lắm, biết tự nghe kịp không, cái nào cũng tự về đó cũng được nghe kịp không, phải xem chưa. Và chúng ta qua tới cái phần đó là gì, ngũ tịnh tứ thiên, ngũ tịnh tứ thiên thấy không nè, ngày một nè, ngày hai nè, cái đó được chưa, rồi trong xu cái nó ra tới năm tầng cõi, nó gọi là ngũ tịnh tứ thiên, năm tầng cõi vô phiền vô nhiệt đó, đó vô phiền vô nhiệt, thiện hiện thiện kiến, thiện hiện thiện kiến, thiện hiện thiện kiến, rồi sắc cú căn, đó tức là chúng ta có được là 16 cõi đây nhá, của sắc giới. Đó, ngũ tịnh tứ thiên này nó chia làm năm, dành cho ai, dành cho các bậc a la hàm đấy, hay là ta gọi là bất lai, nhưng mà họ tu không có điều ngự được ngũ quyền một cách đồng đều không điều ngự được ngũ quyền. Do đó có những người họ tu họ đắc được a la hàm, nhưng ngũ quyền của họ đó có so le mạnh yếu, biết tôi nghe kịp không? Cho đó cái người mà mạnh về đức tin tính quyền thì họ sẽ về vô phiền, tính nhiệt vô nhiệt á, họ mạnh về tánh niệm định nhiệt tuệ à, nó theo căn đó. Thì khi nó có những người an hàm bắt lai họ mạnh ngũ quyền không có so le thì họ đi qua vô sanh liền, vì họ không đồng đều, không điều ngự được, cái đó bắt buộc, cái đó căn cơ chúng sanh thôi, chứ tự nghe kịp không, mà họ không qua được cái cửa vô sinh, họ phải đi tục sanh về ngũ tình cơ thiên, là một cái chặng trung chuyển, một chặng trung gian ở đó, họ mới tu ở đó, họ đắc vô sinh luôn, chứ tự nghe kịp không, còn theo cái quyền lực, cái ngũ quyền nào họ chứng á, họ có, họ mạnh á, họ đi về, nếu mà tính á, thì họ về vô phiền, thắng mạnh á, thì họ về vô nhiệt, thiện hiện vô định định tuệ. Còn cái người này nè hả, cái ở tuệ này nè, sau khi họ tu ở đây nó sắc cốt cánh này nè, họ niêm luật của họ là sẽ tới vô sanh và không có đi xuống nữa, giờ họ đi tịch niết bàn luôn. Thế tự nghe kịp không? Nha, thế tự kêu Vũng Tàu Nhà Bè nha, ở đây là Vũng Tàu Nhà Bè nha, à là đâu này rồi vô sanh lên đây. Còn các chị này á thì họ không đi được, họ phải lên còn họ mới đi kìa, thì đi năm lần, phải đi năm lần nhé, phải đi năm lần nữa, 1, 2, 3, 4, 5 có gà. Còn nếu như mà người này á mạnh á, ở với con người này nè mà đắc a la hàm mà mạnh như tuệ, lúc nào cũng nhìn trí tuệ đó quyết định vậy đó, hoặc đắc a la hàm rồi, đắc a la hàm thì mới tự nghe không, là trên cái tam tướng họ đắc mà không á, Đắc đạo quả là trên tâm tướng, dân thường có đa nhân ngã tánh hay tướng, mà học tiếng đắc đó thì họ a la hàm. Nhưng mà xét ra đó, ngũ quyền họ không đồng, không đều, do đó tùy năng lực đó đó mà họ về ngũ tinh có thiên họ tu tiếp hay là họ hành tiếp. Từ đó đó, tại vì họ thất lai mà, họ không trở lại người, quý vị nghe kìa không? Còn thất lai á, thất lai thì nó có ba, có ba hạng người thất lai. Xin lỗi thầy, dạ. Cái người A La Hàm nếu mà họ không tu thiền định đó, họ vẫn được về ngũ tịnh cư thiên. Nếu mà họ thiền quán, không có thiền chỉ rồi. Nó đi thiền quán, họ phải về ngũ tịnh cư thiên. Thiền quán. Dạ. Họ không có thiền quán, không có thiền chỉ. Không có thiền, dạ. Nó chỉ là thiền quán mới đắc A La Hàm. Chứ thiền chỉ nó không có đắc đạo. Thiền chỉ chỉ đắc thiền thôi. Hả anh á, nắm được thiền chưa? Vậy chưa? Thì chúng ta nói tới thất lai, có ba bậc. Hay là ba hạng thất lai, tức là sơ đạo. Với tôi nghe kèm không? 1, 2, 3. Xuống, lên xuống một lần phải đắp qua đạo khác. 2 đến 6 lần họ mới đắp qua đạo khác. Hay là lên xuống 7 lần họ mới đắp qua đạo khác. Cái đó là thất lai có ba bậc. Nghe. Có người từ trong nguyên sách thất lai này ha, ta có con người này ha, họ sách nhìn Tushita ha, họ xuống cái từng lần làm sao họ trên Tushita họ hết tuổi họ lên đó, họ trở lại xuống người lần này họ đắc quan từ thánh thứ 2 liền, thứ 3 liền, đó là đắc một lần. Cái tên nghe kèm không? Nhưng mà có những người họ lên Tushita xuống lần thứ 2, lên trở lại Tushita, xuống lần thứ 3, lên trở lại Tushita, xuống lần thứ 4 họ mới đắc đạo từng nào đến khác, tức là 2 trong 6 lần. Cái tên nghe không? Còn có một người đó là không có qua nổi, họ phải lần xuống đúng 7 lần họ mới qua đạo khác. Cái tôi nghe kèm không? Thì có một vị sư mà họ nghe cái câu chuyện này đó, họ nói cho con đi chừng 7 lần à, con đi thế này, ủa trước sau không có góp xuống 4 con thú lắm, lên xuống đi du lịch 7 lần. Còn phải lên bắt buộc, cái đó là cỏ của Bậc Thánh. Không, hay là họ chứng sơ quả rồi qua đời sau họ trở lại kiếp này họ cũng tu tiếp nên đó thì không phải phải trở lại hai ba lần không muốn lên không có được cái niên được nên là mình lên xuống mà thất lai là phải trở lại lên trời là trở lại là lai chứ không có mà ví dụ như mình muốn đắc sơ đạo này rồi cái mình kiếp sau mình vô bụng người mẹ cái mình vô nữa ra nữa không kịp không được phải lên cho nó nên sẽ phải trở xuống lại. Nếu lên chảnh họ tu rồi chứng luôn rồi giải thoát luôn chảnh rồi đó. Không có được, không có một trường hợp là ở trên Tushita mà họ chứng đắc được. Không có, Tushita họ chứng đắc được. Họ phải xuống con người mình đó. Còn họ chứng đắc từ từ thánh thứ 2, thứ 3, thứ 4 họ muốn làm được. Nhưng mà Tushita là đâu xuất thiên hả? Đâu xuất đà thiên. Mà đối với đâu xuất đà có Phật Di Lặc gì đó. Đâu Bồ Tát Di Lặc chưa được Phật ra. Chưa, nhưng mà ở đó nó họ cũng hành. Họ cũng nghe Pháp đó. Nhưng mà ở bao nhiêu lâu? Hả? Với tuổi thọ của họ, với tuổi thọ của họ, nha. Yeah. Nhưng mà cái đó họ không thể, nó là không thể là qua được người lợi lần được. Nha, phải lên Tushita, rồi trở lại người, nha. Rồi họ đắp là quả được, đó là một lần. Còn không đó là lên, xuống, lên, xuống, 1 trong 2, 6 lần. Đó là nhân lực. Con ngạc nhiên tại sao mà lên đọc cõi trời đâu xuất mà lại không có tu chứng được cái gì? Không, cái đó là một cái lực đó, họ lên đó họ giống như là họ trao dồi là cái ba la mật của họ rồi, còn mà xuống trở lại là mình mới tu tịch chưa không có trên đó họ chắc chứng được cái cõi, chỉ cái cõi mà đắc quả thánh cho cái người từng thánh thì chỉ có cõi đó A La Hàm thôi, dành cho Phật A La Hàm thôi, chứ còn tất cả các cõi khác không có mà bậc thánh nào trên đó mà tất cả quả gì trên đó đi mua không có. Vô tình cái tiền một như vậy thì Bồ Tát Di Lặc từ khỏi nào tới Tushita không từ cái đâu tới Tushita như loại là cái cài mà được mà hoàng hậu bà mẹ Gautami dân cái ý đó là cái người đó là Maitreya luôn đó, Đức Phật ngài thọ ký đó đó trong cái tích chuyện đó là như sao bà hoàng hậu bà mẹ dì mẫu Gautami thương Đức Phật lắm hiểu không nên trong Nikaya không nói nhắc tới mẹ Maitreya. Nhưng có một câu chuyện trong một lần thôi là khi bà dì mẫu của Tâm Mi thương Đức Phật đó mới đi lựa những hạt bông giải đem lựa những hạt tốt đem gieo trồng chính bà làm chứ không phải bà xa lính làm và bà chăm sóc nước bông bông qua bà lên gặt ra hái bông rồi dệt ra thành tơ sợi rồi mai thành giải giờ trở thành giải, giải mai thành y, mai thành y đi nhuộm, nhuộm đi giặt, giặt xong xuôi là dương Đức Phật từ chối, đúng không? Như Lai các đủ y rồi, không nhận, cái bà mới bị sốc liền, cái bà mới hỏi Đức Thế Tôn vậy cái y này con bằng cách nào? Đức Phật nói nhưng coi chư tăng nào chưa đủ y á, chưa đủ tâm y á, dân thì mà bà mới qua hỏi Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất có đủ y, nhưng qua tới một liền có đủ y rồi, nhưng qua tới Ca Sa Bát cây giúp có đủ y rồi, suốt một dài một chiều dài mấy trăm căn ngàn chư tăng vậy đó, người nào cũng đủ tâm y thì không nhận đủ rồi không nhận, thì công này mới tu thì khu qua đây nè, các người bị tăng thì khu mới lên tu à, chưa đủ y thì bắt buộc ấy hỏi đủ y không, nói chắc không mới, thì bà mới dừng cái y đó lên cho, dừng cho cái gì tăng thì khu đó, cái bà mới truy quay trở lại, thằng cô tâm y nó bảo quay trở lại bệnh ngộ xuống dưới, chư chừng Đức Phật các bà khóc, Đức Thế Tôn phụ có chồng con, cái Đức Phật nói vì sao vì mẫu của tâm y lại nói như vậy, bà mới kể lại lựa bông giải, hạt gieo, túi nước, chăm sóc, gam đẹp giải, gam ma thành y, nhiều mấy xong lên Đức Phật tu cũng nhận không nhận, Đức Phật nói cô đem dành cho con, dành cho dương thanh tăng cũng không có, ông mua tu mà thì cái phòng công đức của con nhỏ xíu phước à, thế nó Phật nên này cô tâm mi chớ nên nghĩ như vậy, vì nay là kiếp sau sẽ trở thành vị Phật tên gọi là Mét Thầy Giá, cái ngày thọ ký đó thì bạn mới giật mình lên, ủa vì này là Mét Thầy Giá ngày Mét Thầy Giá thì lúc bấy giờ đó là Phật Gô Tâm Ma thọ ký vị tăng thì không đó, và từ đó đó không có nhắc tới nữa, thì ngày Mét Thầy Giá đó ngày vị đó đó hẳn liền khi mà biết rồi đó phải vô trong rồi thì đó là quy luật của bậc chánh chánh đẳng gia không có xuất hiện ra để mà chi chí pháp hay là gì, từ đó trong kinh không có nhắc tới cái vị đó, sau khi vị nó mất rồi đó bây giờ lên đó đó là đã ở Tusita là trong kinh Gotama nó một duy nhất một đời là Gotami dâng y cho Đức Phật dâng cho vị tăng thì không đó vì đó là Mét Thầy Giá trong kinh nói rõ vậy, thì ông tương đương cũng như nhắc lại mình đấy mà ở thời Đức Phật mà là một vị tăng thì khôn mới tu mà chứ chưa phải là thánh, làm sao thánh được rồi được hưởng cái y của bà Bụt Gotami, thì Đức Phật là nói lên đó thì tất cả chư tăng dần vô, tất cả người mà ta dần vô thì bắt đầu là ông ta bị mắc liền, không có hiện lộ nữa, tại vì sợ cái ba la mật của mình á sẽ bị gia chạm. Các ví dụ đầu tiết á, bà vị sư còn đang ở trong trạng thái à ni a ta là bất định, thì sư còn muốn đi chỗ này chỗ kia đi giảng dạy chứ, nhưng mà tới khi mà được phó cái si tức là được Phật thọ ký rồi đó là chỉ có cho mượn tránh bớt tiếp xúc đó, người cũng gặp sợ đó, tại vì có khi khuyên người dừng cúng á họ dính mắt, họ dính mắt trong cái trạng thái gọi là cá nhân tuyển thế, mà trong sự đó đó là không cái ba la mật của họ liền, họ hành xả ba la mật không được, họ không có xả thí ba la mật được, thì cái đó là không có cái miệng của họ đó, uổng lắm. Quý vị có tự nhớ đó, nhớ tại thọ đó là ta bị đứt đó, ta trì giới ta sinh giới lại được cái ba la mật đó, mà đứt một cái đó là coi như hỏng, phải bổ túc lại 100.000 kiếp đó, cái đó là uổng lắm. Nên đó, khi mà bị tăng thì khô đó đó mà được phát hiện hộ tứ chúng thấy tứ chúng được nghe Đức Phật Gotama nói không vì mẫu cơ tâm mỹ đừng có thất vọng, ngày nay sao trở thành Phật mà hôm nay Như Lai tuyên bố thọ ký vì này là Phật Như Lạc Như Lai, thì cái từ đó là biến mất luôn, trong kinh không có nghe, không có một vị Xá Lợi Phất một quận liên Ca Sa Pa Ca Anu Ta, ngay cả Đức Phật của mình cũng không có nhắc tới nữa, mà ngài cũng không muốn cho mình biết ngài ở đâu nữa. Sau khi chết thì ngài về Tusita, cái đó là gì đó các quý tử nghe kiểu không, đương nhiên là các ngài không có ở trong bốn phòng rồi, mà ngài có không ở trong các cõi giới khác, chỉ trở về đó Tusita. Mà ngày hôm nay ngày kế tiếp giảng ngày một tiểu tiết, cái thứ hai nữa ngày Ma Si sư có qua bên đó thì sư cũng được nghe chính cái lời của ngài Ma Si, là ngài đã lên Tusita gặp được các công đạo, còn ngài các công đạo Visakha gặp được tất cả, gặp Mét Thầy Giá ở đó, nghe đó, nghe pháp của Mét Thầy Giá vậy. Ngài Ma Si trở lại ở thiền viện Ma Si nói cho hậu chúng trong đó mà đừng có thông báo, thì sẽ được nghe khi ngài nhập định. Ngài nhập định như về lên đó có này đi rồi, thì cái đó đó thì xác định là ngài Ma-xi nó chứ lên trên đó có thấy và có được nghe, có được tiếp xúc, có được lãnh lễ với mọi này ở chắc các khổ các căn nhà đó, các cái thiền cung ở nhà đó, nên nó mới tự phải biết đó chỗ sự thật. Chỉ có màn Ma-xi ở miếng điện thì họ xác định có thu âm ghi âm như vậy. Rồi còn một vị thiên người nữ niệm ra nói trong thiền viện Ma-xi, câu chuyện đó xác nhận là Ma-xi có thái lần đặt là có sự thật chứ không có nói dối được, là xác nhận là hỏi là ngài Ma-xi có lên đâu thì vị thiên tử là có nữ người nữ thiên nữ nên có lên đó ngày đó giờ đó có, thì xác nhận hai bên đó chấp nhận được. Đến cuối tuần nghe kịp không? Thì Maitreya và ở Tushita hiện giờ nhờ bây giờ giáo pháp Như Lai còn, giáo pháp Đức Phật mình còn, rồi khi hết rồi rồi các đập giác Phật ra đời như là đề đập đang ra đời thành đập Đức Phật nè, rồi A Sa Thế ra đời thành đập Đức Phật đó, trải qua một thời gian dài của đập giác Phật của thọ chúng sanh lên xuống và lên A Tăng Kỳ trở lại 84.000 tuổi thọ đó, thì Maitreya đó từ Tushita này nè mới xuống là con người cũng vô cùng người mẹ người cha gì đó, rồi đi ra cũng thấy đạo tu rồi mới đi đậu sạch thì đó mới được ngày kẹo. Nhưng mà ngày gì hạnh nguyện đức tin á đi ra à tắm là thành kiện có lâu hơn so với các vị khác như sư nguyện tính tuệ thì ngày đi hạnh nguyện đức tin lâu thế chưa. Tôi hỏi chút, ví dụ như người chứng sơ thiền rồi khi họ chết họ không muốn về cõi trời sơ thiền mà không muốn về Tushita được không? Không được. Tại vì cõi trời sơ thì nó cao hơn cõi trời mất yêu ta mà không được, nó không được, không có quả, trừ khi họ quả cái sơ thiền nó đi họ mới nguyện cái ba la mật đó thì họ về cái Tushita như sư đó, như sư bây giờ đó, như sư không có sau khi sư chết này á, như ba la mật sư là sư về Tushita chứ sư không biết qua được tứ thiên dương, sư muốn không được, sư qua được đau lợi, sư qua được giảm mạng. Người hành ba la mật mà chính là kiến giác còn là một tác họ trở về Tushita giống như là cái trung tâm tập trung ở đó đó để mà luyện cái ba la mật, không cần chứng sơ quả cũng được về Tushita. Không sư đạt ba la mật như vậy được rồi. Thì là mình không cần phải chứng sơ quả tu đầu hoàng nữa, không có mình nguyện chứ như người có hành ba la mật cái người bồ tát cũng hành ba la mật mới về được, không cần chứng sư chưa cần chứng sư có ba la mật là sư về Tushita, sư vô hội chúng thánh nhân, hội chánh thánh thiên đó, hội chúng thánh thiên đó dưới các vị bồ tát đó, rồi xin tiếp tục thành ba la mật tiếp, rồi xin có họp hộ trao đổi nhau tiếp tục đó, như vậy thế. Xin về đó, xin học buộc và xin phải là sẽ là sự quả. Nhưng mà xin được vô trong hội chúng thánh thiên là sư có cái ba la mật của chánh định giác của sư. Nhưng mình sẽ nghe kẹp không? Nên nó ở trên thế gian này á, đối với con người nó có những cái phức tạp lắm. Cái chi kiến của họ đó, hạn chế đó, họ không vừa hay là cái gì nó họ đeo bắt buộc cái đó và trở ngại cái hành nguyện ba là mặt của chánh định giác thì phải cắt đứt liền, cái đó là sợ hãi, cái đó là phiền toái, đó là sự nguy hiểm và phá hủy cái hành nguyện ba là mặt của một chánh định giác đó là tội, do đó đó nhiều việc chánh định giác đó hình ảnh xa xa liền. Các vị từng nghe hiểu không? Được chưa? Anh trả lại mặt thất lai này là lên xuống nó có ba lần, lên một lần phút định tích thế có mặt đó là phải 2-6 lần lên xuống đi thang máy lên đi xuống máy xuống bữa đó mất điện ở lại có điện tiếp tôi nghe kèm không, rồi có cái thứ hai thứ ba nữa đó lên 7 lần không qua được 2-6 thì lên 7 lần thì xin có nói một lần nữa đó, có một vị sư ở bên bệnh chị nhà nó chứ thôi con đi 7 lần đi, cái sư nói sao vậy mà cái gì đi lên xuống chứ sao cũng được, đi đi thôi ta đi cho nó xuống đi đủ hết đi xuống còn qua cái mép và qua cái từ khác phải mới tự cái kèm không nghe đó lâu lắm hả lâu lắm tại con nghĩ vậy chứ người ta thích hơn nghe đó lên xuống nghe thấy chưa, cái đó đó là phải liên lực nói với tên liên lực đó là cái tự thấy đó là không ai lập ra, Đức Phật này không lập ra, mà cái nó là pháp nó hiện bày, nó nó phải đi như vậy đó. Các quý tử nghe hiểu không? Nên quý Phật tử phải hiểu Đức Phật Ngài nói Đức Như Lai không phải là người lập pháp, mà Như Lai tìm thấy được pháp, người Như Lai nổi lời cho nghe, chứ không phải người lập. Ngài không lập ra vô thường, không lập ra vô khổ, đau, không lập ra vô ngã, nhưng mà Ngài tìm thấy được vô thường, khổ, đau, vô ngã, còn Ngài đem báo là cho chúng sanh nghe rồi thức tỉnh và tu. Vậy đó quý tử nghe kịp không? Do đó đó là cái người mà đi tìm á, là cái người đó là Bồ Tát Thích Đẳng Giác hay là Bậc Thích Đẳng Giác chứng đắc đó, nói là vậy thôi. Nên mình đừng có nghĩ là Đức Phật này lập pháp, cũng vậy. Cái này á là các bậc thánh này đó là họ đã có từ thời Phật bao nhiêu tuổi Phật trước vậy đó, thì các thánh phải đi như vậy. Còn Ngài thấy Ngài biết nhá, nhưng bây giờ Ngài Gautama Ngài thấy Ngài biết Ngài nói niêm luật của các Phật, niêm luật tiếng Pali gọi là Niyama, tức là quyết định đó là xác định đó, không có bất gì bất dịch, không có nào đó lui được, không ai có được sửa đổi cái luật này. Đây là Niyama, là niêm luật, đây là định luật. Cái tôi nghe nghe không? Thì các bạn lên nhé, vì Bậc Thất Lai thì cũng có một số vị trí câu hỏi. Bậc Thất Lai nó có mấy bậc? Các bạn nó có ba bậc, một lần, hai tới sáu lần, bảy lần. Thì quý tử Phật tử sẽ được đọc cái quyển Ăn Đức Tam Bảo, mà trong thằng mà gọi là Tăng Bảo Sanh Gác Vô Tân Katana đó, mà mốt anh Hữu Minh qua đó, màn qua đó tôi sẽ chia sẻ và cho các tự tấm bắt đó. Cái quyển Ăn Đức Tam Bảo đó nó rõ thánh này thánh này thánh này đi theo đúng bậc nào bậc nào bậc nào, quý tử sẽ thấy rõ trong quyển Ăn Đức Tam Bảo mà sư đã soạn ra viết ra rồi đó. Thì quý tử nghe kẹp ha, thì khi chúng ta trở lại nhưng đối với cái người mà đắc A Na Hàm mà không đủ người thì họ phải đi vậy. Thì từ đó cái mình ta cũng có cái kinh nghiệm ở đây trong hàng ngày nè, ta tu đây nè, ta không có đủ quyền, mà có khi ta không biết quyền đó, không nghĩ tới tính tấn điện định tuệ đó, ta làm một cái máy móc người ta cứ vậy. Chúng ta cứ là nhỏ chân lên dùng chân xuống, chúng ta làm theo cái niệm theo cái chú tâm rồi, nhưng mà chúng ta không có tính tấn điện định tuệ, ta có đủ chưa hả? À, trong ngồi thiền ta có đủ chưa, hay là trong mọi cái quan nghi đủ chưa, trong cái sinh hoạt này chúng ta có đủ chưa, chúng ta so le gì đó nó có thế nào đó. Cái mà cái tưởng mà đắc A Na Hàm á thì nó có vô trường hợp này, còn phải tu tiếp nữa chứ không có phải là như là dễ dàng như vậy, cực lắm. Tu mày cường không mà phải cẩn thận, phải chính xác và đầy đủ thì một lần thôi. Cứ ta nghe không? Cứ tự mới nói với con mới tự, cứ tự nói với con mới tự học cho giỏi thì lên lớp luôn, không có tốn hai thằng rồi ở lớp lăn lại á, thì tốn tiền nè, tốn công tốn sức nè, tuổi thọ nè cũng quá, nó có nhiều cái khúc đọc lắm. Cứ tự nghe kịp không? Giờ đó nó cứ tự phải hiểu là như vậy đó. Được chưa? Chúng ta có được 16 cõi sắc sinh giới mà chúng ta đã được luyện qua, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền nhá. Còn bốn cái cõi vô sắc giới ta gọi là gì? Không vô miên, thích vô miên, vô sở hữu và phi phi lượng sư. Các bạn nghe kịp không? Nào, chúng ta qua cái phần thế kỷ đó, mình chứng sơ quả rồi mình về cõi trời đâu xuất mà lại mình không có thể tu chứng cho trời. Không có được. Thất kỷ. Tại vì thất lai mà nó phải lên suốt 7 lần. Còn nếu mà như vậy là họ là thất lai rồi. Cái chuyên lai này là phải trở lại con người để mà tu ba la mật tiếp. Nếu mà vậy, ví dụ như họ chứng sâu quả rồi họ không có nguyện sanh về tu xuất, họ nguyện trở lại liền không được, không có kỳ. Tại vì đó là nhân luật, không có kỳ. Mà nhân luật họ không muốn qua được cái nhân luật này. Nếu mà như vậy thì ở đây mà mình không muốn lên mà muốn đắc đạo quả luôn thì mình ít nhất đó, mình phải là bắt lai thì mình về của tình có thiên này, không xuất trở lại người này nữa. Còn không thì đã là lai là còn trở lại á thì phải theo chính tự thất lai và tính nhất lai mới tới bắt lai. Cứ tôi nghe kịp không? Chứ không có thể mà theo cái sở thích của mình được, theo cái sở nguyện của mình được, theo cái ý muốn của mình được. Các quý tôi nghe kịp không? Do đó mình phải tập trung, mình tập trung. Biết như vậy rồi thì mình có tập trung. Vậy tôi nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ nè, bây giờ mình nói những giai đoạn theo cái mình nghĩ nè. Người này sách vở nè, thấy không? Có hết. Không mình tới trường. Rồi. Đúng chưa? Ở nhà mình học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, mình tự nhà mình hầm thụ mình học đi. Tới lớp 12, không cần tới trường mua sách vở mình học hết. Trường dạy lớp 1, bao nhiêu sách, mình mua dần đọc hết. Còn mình lên lớp 1, được hả? Nữa, được chưa? Còn trường dạy lớp 2, mình không tới trường, không tới trường, không tới trường. Mình mua sách hết lớp 2 mình nhà mình học. Khi mình lên lớp 2, mình tự cho mình lên. Đấy, tự nhiên mình quá hết rồi. Rồi tới lớp 12, tới lúc đó là mình cố không tới trường. Nhưng mà mình đi thi, thi lấy thi tú tài, bắt cơ lô bây giờ. Mình mới đậu, không tới trường mình đậu. Thì cái đó được. Biết tôi nghe nhầm không? Còn nếu mà không được, phải đến trường. Phải không nào? Thôi vô trường á, rồi cứ tưởng nhị lớp. Một, mới nhị lên lớp 4, 6, nhị lên 8, lớp 12 đi. Tức là tốt giai đoạn. Cái đó phải có xác định là cái khả năng của tôi có. Chứ không có thể mà nói được. Được chứ? Rồi lên đại học. À, lên đại học cũng vậy. Cái tư tí đâu, ở bên Mỹ, cái ông đó đó, là ông tên là Bill Gates. Ông vô đại học học quá không à. Ở nè, ông học tới nay năm thứ hai thôi. Ông rớt đào, ông biết trò, ông không đi học nè. Mà bây giờ đâu có nói ông là tiến sĩ được. Mà ông là chủ tịch Microsoft, cha đẻ của Microsoft. Ông làm ra cái lập trình program của Microsoft, không ai hơn ông được. Bây giờ là tỷ phú. Nhưng mà không ai gió nói ông là tiến sĩ được. Ông tiến sĩ của trường đại học Harvard PhD này chưa làm được Microsoft mà. Ông học có thứ hai là ông dạy, ông nên bán Microsoft cho ông tiến sĩ đó. Ông giáo sư đâu phải mua về làm cho trong laptop không không biết đâu có ông đó. Vậy không nào? Nhưng mà ông không được nhận là ông là tiến sĩ được. Ông như là năm thứ hai của Harvard. Thế gian này cũng phải kiểu nào. Ông học bỏ lớp mà. Ông không học hết lớp mà. Ông chưa thi xong mà. Thời giờ có chưa sự tiến sĩ và tiến sĩ và danh dự đó. Thôi cái danh dự đừng mang. Mang ngồi trên đó mà ông. Hồi đồ áo rồi. Hồi đồ áo rồi. Cái đó đừng mang danh dự thôi. Sự không mang danh dự đó đâu. Sự xem có. Thì thôi. Mà có phải thực thụ. Quý tôi nghe kìm không? Nên nó những cái mà mình cứ nghĩ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Ninh luật là ninh luật mà. Và cái đó là cái quy định. Nhưng là của xã hội rồi. Hay là của thế gian rồi. Thì cái thế là cái dòng trong đó. Như Đức Phật ngày đó, quý tôi biết không? Mới đọc cái bộ Quốc Thảo Quang Sát, mình mới thương Đức Phật nữa. À, nên từ đó nó sư phải chuẩn bị cho sư dữ lắm. À, cho sư Quốc Thảo Quang Sát là chuẩn tập chư Phật đó. Đó là truyền thống chư Phật đó. Là cái này là sư đọc này là trong tiểu bộ kinh. Này trong là Phúc Đa Cá Ni Cà Giá đó. Phúc Đa Cá Ni Cà Giá. Nha, trong tiểu. Này trái vô án dữ quá. Hôm nay quý ta còn lại nhận. Trong tiểu bộ kinh đó. Thì chuẩn tập chư Phật á. Quý tôi nghe không? Một vị Bồ Tát cho cần giác đi tìm chánh pháp á, đi tìm mà để chứng đắc đạo quả đó, từ 100 ngày đến 6 năm. Nhưng được có người học lên tới 100 ngày là họ đắc chứng đạo quả. Mà Phật của mình tới 6 năm, xin nó thấy khổ cái ngày ấy. Tại sao có những vị Phật tiền quá khứ đó, họ vô đi, họ thấy một cái sự vô thường, một sự vô ngã, một sự vô có đau đó họ chứng đắc liền là thành Phật chứng giác liền. Mà Phật của tôi mà thành 6 năm ăn ở khổ sở trong rừng già đối khắc khổ hạnh mà không có một cái điều kiện một nhân loại nữa nhà cầu nhà tắm không có. Tại sao ngài vậy? Cái sư mới sợ, sư học sinh mới nói ô mình không biết cái đường này á, mai mốt mình lọt trong cái này mình cũng đi đường 6 năm thì mình chết mình khổ lắm ha. Tại vì có một kiếp ngài phỉ báng cái gì độc nhất Phật. Thì nói chứ ngài độc nhất Phật không có trình độ hiểu bằng ngài. Do đó nói ngài nói ngài cũng bằng tôi. Đừng nói cho tôi nghe những cái lời của ngài nói không đúng. Mà tìm chánh pháp mà khổ tới 6 năm mới ra. Các quý tử nghe kịp không? Vì một câu của sự xúc phạm đó đó. Mà tìm chánh pháp không ra. Cái từ đó cái sự sợ. Quý tử nghe kịp không? Thì không dám mà tìm xúc. Hôm đó mình cũng ngã màng vậy đó. Nhưng mà chưa chưa. Mà cũng may là sau này chưa có ai đọc chép phạm. À, nên chưa xuống vi phạm đó. Quý tôi nghe ngon. Tới tới thời khác nó chết. Nên sẽ chuẩn bị. Sư rời khỏi sắc thân này á. Là sẽ không có muốn trở thành người. Sư phải về tu sư tạo đi. Phải ở trong cái trường nay. Của các bậc thánh nhân hay có các gì mà ba la mặt nó ôm. Bảo vệ cho mình. Cho mình an toàn. Mình như đứa bé thôi. mình còn đứa bé mà chưa đâu có bậc là chứa sỏi đó, thì đó phải phải cần có dụng đai bảo bọc để bảo vệ người biết đó, họ giữ cho người không biết để cho họ vô trò học cho cái biết họ được toàn toàn diện. Còn qua mấy cái cõi khác đó họ đâu có biết, bây giờ như quý tử đây nè, quý tử có biết cái gì mà sinh ra thành đó không biết, còn quý tử gia chạm, quý tử vi phạm, quý tử làm chạy xuống cái xương đó ấy mà cũng không biết đó, mà cái đó nó quý tử làm nó quý tử mang tội. Còn sư nó thì sư phải khổ là sư phải khổ tốt lắm thầy nói cái khổ nó vậy đó. Mà tập tại vì sao người con người này phức tạp quá, thôi tôi về họ sư về cái chỗ mà người ta biết người ta bảo vệ cho sư, không biết ta nghe kèm không, mà về phải rao lại về tứ thiên dương, về dạ ma, về quá lạc thiên, mấy cõi đó đâu có biết các vị bồ tát hành ba la mật đâu, chỉ có những bác vị cổ đó của các thánh các vị hành ba la mật họ biết, không có bảo vệ nhau. Nhiều cái tự nghe kiểu không, nhưng nhiều cái tự sống mà trong chánh pháp này á, cứ thể phải tới những nơi quốc độ có chánh pháp nó mới an toàn chứ, cái tự ở nơi mà quốc độ mà không có chánh pháp này, nó không có pháp, có pháp này đâu, cái nó ăn nói đi đứng đó khó nghe khó chịu đó. Ví dụ như cái tự tới một cái đất nước đó họ sát sanh, nên ra cái tự nó chết, tại sao đất nước nó sát sanh mà không có biết chịu giới, nó nghe nó lùng bùng một tay nó đâu có chịu, cái chuyện với vật dưỡng nhân của nó mà con vật sinh ra để nuôi người, nuôi dưỡng sống sự sống người, cái đó đó tôi không dám ở tới đây đâu, cho vàng cái con dám ở đó cái này nguy hiểm, bắt đầu mình phải chạy đi tới cái vùng nào mà an toàn của mình mới ở chứ, cái vùng nào không an toàn sợ lắm sư bắt Phật tử. Chính cái đó đó mà sư tới cái chợ yểm đi tuệ là sư cũng tới trạng thái mà cũng lánh xa, tại vì sao không có những người mà người hiểu như vậy, nhưng bằng của mình hiểu đó thì gia chạm mít lòng lắm, mít lòng là phiền não lánh xa, lánh xa dần dần co cụm lại, co cụm lại thu thúc lại hay là co hút lại hẳn hẳn vô là vậy. Khi mà Maitreya bị phát hiện đó là từ đó không có một cái tia sáng nào để biết ngại đâu mà cũng không có một bậc thánh nào ngã Đức Phật mà nói tới nhắc người ta nói để phải phá ngài tội nghiệp để cho ngài yên, ngài vô danh tiêu tốt đi, không ai biết ngài, ngài cũng biết ai, nhưng mà ngài an toàn cái ba la mật ngài chết phục để về đó đi, chứ còn không á hiếp và khổ á. Các vị tự nghe kịp không, nhưng như sư bây giờ mà biết á là nhiều người tới á là sư khổ đóng cửa khóa cửa cổng chùa rồi không cho mình tiếp, khi nào mà sư phải khỏe sư tiếp, không có sư không dám thật tiếp. Đó là sự thật. Hiện tại chùa sư là vậy, sư đóng cái chùa miễn tiếp khách, miễn giao tiếp, miễn tiếp xúc, miễn tới miễn thành lấy sách cho có người Phật tử nó chứ, chùa là để cho ta mở cửa để tôi đảnh lễ Phật chứ, sư nói chùa nào cũng có Phật, đó là đảnh lễ trong ta có một chùa này à, đừng mở cửa chùa để ta vô nghe pháp chứ, chỗ nào cũng có thầy có tăng giảng thuyết hết, không phải có cửa ở đây có giảng, bây giờ nó có giảng đây đâu, thế nào đi sư trả lời hết à. Các người ta nghe chưa, phải cắt bớt để giữ sự an toàn cho sư, mà sư an toàn á sư mới độ được chúng sanh á, chứ mà sụp đổ tu à, cái sự vô minh mà họ cứ làm theo cái sở thích của họ đó là trở ngại cho cái hành nghiệm ba la mật của sư. Mà quý tịnh biết không, từ trung tâm nó là ba nhiêu tâm kỳ mà học một cái vô cùng đang nghĩ thế này cứ từ nắm được chưa? Yeah.